Rồi mời quý vị ổn định chỗ ngồi, rồi thầy sẽ niệm danh hiệu ủng sư ba lần trước khi thầy bắt đầu buổi pháp hội chiều nay. Nam mô cái đạo pháp của ta, giúp cho đạo pháp chúng ta, ông sẽ xây 8 vạn 4 ngàn ngôi tháp. Thì quá trời sau đó ngài ai dùng ngài trở lại và ngài cùng tu chánh pháp với thầy giỏi. Mà quý vị biết ai dùng có cái nghiệp gì quý vị? Xấu lắm. Tại sao xấu vậy? Tại vì người ta cúng Phật ta lấy cái gì đẹp, ông lấy cát ông cúng. Thấy rõ chưa? Cái nhân nào quả đó, ông lấy cát đất ông cúng thì ông được làm vua. Nhưng mà cái gương mặt ông rất là xấu. Trước khi ông làm một cái vị hiền vương thì ông là ác vương. Ông lên ông giết hết 99 người anh em trong vòng đầu ông để ông đặt ngôi vua. Và ông ác đến độ mà nổi tiếng là ác vương ai dùng. Và sau đó ông kế ra một cái giống như cái địa ngục vậy đó. Ông làm một cái địa ngục giống như mình làm một cái chỗ mà địa ngục giả ở trần gian vậy đó. Ông ra cái lệnh, ông bắt một cái thằng mà phạm tội là thuộc tội coi như là thứ cốt dữ nhất ở trong ngục đó. Ông ra cái lệnh, ai mà đi lạc vào đây thì ngươi bị giết. Và ông ra lệnh như vậy. Ông ác kinh khủng lắm. Mà đi lên thì ông đông chinh phạt trong cây, ông chiếm hầu như khi Phật còn đại thế thì 16 nước Ấn Độ đó là 16 quốc vương. Tới thời đại đế Osaka thì 16 quốc đó đều nằm trong thuộc địa của đại đế Ai Dục Vương. Và ông tiến chiến lên tới, quý vị biết Miến Điện không? Chama đó cũng Miến Điện, cũng là thuộc địa của nó luôn. Chiến luôn tới Mã Lai Á và chiến luôn tới Nam Dương luôn, những cái vùng đó. Và ông chiếm được những vùng đó đều là ở miền Bắc là A Phú Hãn, tức là cái chỗ mà ông Ca Thế Tăng bây giờ cũng là thuộc địa của A Dục luôn. Quý vị xin lớn thì cũng không chạy dài xuống tới cái này. Thì một bữa nọ một cái tên lính đó được cử lại đó, thì một bữa một cái vị A La Hán, ngài thấy cái thời gian đã tới duyên, ngài ngồi thiền, ngài chứng quả, và ngài thấy rằng A Dục là nếu mà không cứu ông này thì ông tạo tội quá nhiều, thì ngài mới thi hiện. Ngài đi lạc vào trong cái chỗ mà địa ngục đồ của ông này, thì giống như một cái khu vực bọn làm đầy đủ trong đó đó. Thì đi lạc vào đó thì cái tên mà cai ngục đó nó mới bắt bất cứ người nào vô đó nó cũng đem giết hết. Thì nó bỏ ngài vô trong cái nồi thiệt lớn và nó nấu ngài một tiếng một hồ cũng không chết. Nó bỏ nước sôi cũng chết, rồi nó bầm cũng chết. Thì ngài A La Hán giết không được. Sau giết không được xong thì lúc đó thì ông mới nói bây giờ đó, tới lúc này ta là cái người phải thi hành cái luật A La Hán, bất cứ ai vô đây mà cũng phải chết hết. Tại vì theo cái luật mà tại diễn giết không được. Thì nghe cái tin như vậy thì cái tên lính mà nó cai cái ngục đó là nó mới cho người báo với đại dương Osaka là có một ông thầy chặt không chết, đốt nước sôi không chết, bầm không chết. Thì vua Ai Dục mới chạy vô coi. Vua chạy vô tới nơi thì lúc đó ông kia còn đang nhập định. Thì tên lính nó theo luật của đại dương thì ai vô đây cũng phải chui vô những cái 18 cái tình địa ngục này. Thì vua Ai Dục nó nhận ngươi là lính của ta, nó ông không biết tôi phải có lực hả, mà đại dương ra lệnh ai vô đây cũng phải chui qua 18 món ăn chơi này hết. Thì lúc đó vua Ai Dục mới là giết cái tên cốt đó đi, và đồng thời mới quy y và đảnh lễ cái ngài A La Hán mà ngồi trong cái chổng sôi đó. Thì ngài thiết cho bài pháp, thì từ đó Ai Dục cũng tắm hết cái cửa ngục đó ra và trở nên một cái vị rất là ủng hộ Phật pháp. Thì quý vị thấy cái nhân không? Cái nhân mà cúng như cái gì? Cúng được đồ bất tịnh cho Phật, lấy cát đất cúng thì cũng được làm giàu, nhưng mà cúng được không rẻ là cái mạng xấu nhất trong 99 thái tử đó. Quý vị thấy rõ ràng thành vừa rồi thầy qua thì chồng cái bên cô Viên Thiện á, thấy chỗ nào cũng không giả không, mà thầy nói là đệ tử của Ni Sư nó còn là cúng đồ giả, mai mốt sẽ còn là đồ giả, mũi cũng giả, mắt cũng giả, mà cái gì cũng giả hết, phải không? Mà cúng con thiện lẽ ra cái gì cũng đồ thiệt hết, phải không? Đó, thành ra chúng ta cúng gì được cái đó. Như vậy tôi tóm lại, cái ông đó ông thấy cái tượng Phật của thầy, mà cái tượng Phật của thầy trên Youth Center ai đó lên rồi, nó là tượng Phật đá rất là đẹp, đục đẽo theo cái nghệ thuật cũng không phải là của người Tàu, mà nó có những cái cây mà nó lâu năm mới nó mọc từ cái tượng đá nó ra, nó đẹp lắm. Tôi phải nhà tôi mới tưới nước. Thì một cái người họa sĩ Hoa Kỳ họ đi du lịch qua Indonesia, mà Indonesia bây giờ là Hồi giáo hay Phật giáo quý vị? Hồi giáo, cái xứ mà hồi đó tôi qua Gai Lăng, tôi ở đảo đó, Hồi giáo không à. Nhưng mà ông thấy nó dục lăng lóc ở trong một cái khu vườn đó. Một người ông đi ngang cái vườn đi chơi ngang, thì ông thấy có những cái đầu của tượng Phật ở những đập bể tùm lum, mà chỉ có cái tượng duy nhất đó, là nó lại không đập. Thì ông thỉnh một số cái đầu đập thì ông đánh hết, ông thỉnh một đoạn hết. Thì ông mới xin nó cho. Thì ông mới ship bên từ bên Nam Dương qua bên đây giá là $1,700, ông thêm một cái còn tranh nợ, ông bỏ hết vô. Ông chở về đó thì tình cờ khi mà thầy mở cái Youth Center dưới đó, thầy nói bây giờ Youth Center trong rừng mà thầy muốn làm cho nó giống như đây thì làm khó không kịp. Thì lúc đó tôi mới vô, tôi xin cái mơ mít của tụi City Mà nếu mình nói mình xây những cái này làm sao 2 tháng mình nó cho phép được. Mình muốn xây cái cung điện 3.000 sư phích, một cái nhà ăn 2.000 sư phích rồi nhà bếp rồi mình không thấy nào xin được cho liền được. Thì thầy mới lên thầy nói tôi có cái miếng đất 34 mẫu, tôi có suối, có núi, có đồi thông rất là đẹp, tôi muốn làm youth center bây giờ. Tôi muốn cho các em thiếu nhi Việt Nam nó muốn bảo vệ thiên nhiên và nó muốn bảo vệ environment, là nó sẽ tôi sẽ mua rất nhiều cây, tôi ươm lên để tôi cho mỗi em bé vào đây trồng một cây để cho nó biết bảo vệ mà cái môi trường và được không chặt cây. Thì giờ tôi cần một cái nhà để ươm cây và trồng cây khoảng 3.000 sự thích. Thì khi CT nó nghe tôi nói về là ok cho liền, thì nó nói cái nhà ươm cây không cần, thế nào tôi nói tôi thì nó cho được, tức là tôi vẽ là infinite, tức là mình làm có sai đình có rước có đồ nhưng mà không được bỏ xuôi dành và cũng không bỏ ra ngon, mình làm kiểu như là infinite vậy đó. Thì sau khi tôi làm vậy thì nó cho thì xuống dưới bây giờ mình đặt tượng Phật đẹp cũng được, mà mình nói là xin cái nhà để mà ươm cây, mà thật ra tôi ươm cây là cây người á. Thì sau đó nếu mà tôi tuyển một cái tượng Phật tốt như vậy thì nó không có phù hợp với cái sinh tơ gì chúng ta làm, thì tôi mới dùng tre cái gì lên nó tre đó, tôi chặt ra tôi làm sai đình, tôi đóng kiểu giống như là cái nghệ thuật bằng hạt, tôi đóng tre rồi tôi kiếm một phần bằng đá để tôi khởi nghiệm làm sao cho con có một phần ở trong rừng. Bây giờ mình làm cái youth center vậy thì tự động có một người đệ tử tôi họ đi cắt cỏ và đi ngang cái nhà của ông Mỹ đó, họ để ý họ thấy có, mà ông Mỹ đó, người Mỹ đó là người công giáo mà đa số họ lợn như tượng Phật bây giờ là nó để giống như là để ngồi giữ gia đình đời giữ giường cho nó chơi, đúng không? Mỹ nó vậy đó, thường thường nó làm nó để giống như lên kép thôi. Thì ông về ông nói tượng nó có thấy cái tượng Phật đẹp lắm, mà nó lên trong lên riêu mà đẹp rất là đẹp mà không chưa được thấy, nặng lắm, bằng đá mà được bằng tay nữa, với 2 con sư tử, một bộ với nó mà sư tử nó rất hay, cái miệng con sư tử như vậy nè, mà nó đưa cục đá tròn sao lớn hơn cái miệng, mà sao nó đưa cái cục đá nó vô, mà tức là nó đục, khi con sư tử nó đục sau cái hộp châu á là không thể lấy ra được, mà cái hộp châu là lớn hơn cái miệng sư tử đá, rất là điện thật. Thành ra tôi nói như vậy, cái nó bây giờ thầy mới đặt xuống để xin thỉnh, thì nó nói ông cho tôi coi cái chùa ông coi. Nếu cái chùa của ông là chùa thành phố tôi không bao giờ tôi cho, nhưng mà chùa ông nó phải phù hợp với cái chùa rừng rú thì tôi cho. Cái tôi dẫn nó về, thằng Mỹ thì rất là hay, nó đứng nhìn hồi nó nói ok cái cánh điện này ông này về đây được rồi. Cái nó lên tôi nói trả tiền, nó chỉ lấy là 1.700 lúc mà cách đây mười mấy năm nó thỉnh cái tượng này thôi, 1.700 đồng. Hồi nó thuê một cái container nó trở về và thầy trả 1.700 đồng, thầy chuẩn bị ship thì nó không, tôi sẽ dùng xe Phật liếp và tôi chở tới nơi tôi đặt cho ông luôn. Quý vị thấy không? Rất là tốt, tự động nó vô nó đặt luôn. Thì nó đặt như vậy xong xuôi rồi, khi mà đó có phái đoàn bên Úc khoảng 10 người họ đến trước pháp hội. Thì cái chú mà bên phiên ớn ớn á, chú mới nói con ở bên Úc mà con đã thấy được cái chánh điện của thầy, ông Phật như vậy, rong riêu như vậy, và con thấy được nghĩa là cái pháp hội đông người như vậy lúc đó, ông đó qua trước. Ông qua trước, ông mà cái dự pháp hội của đi sư huynh thiện, con nhớ chưa? Ông thiện tính á, là ổng là người duy nhất ổng đi trước cho pháp hội, ổng nói trời ơi, ổng đi danh mới có 100 mấy rồi à, vị phẩm nó nói giờ có 100 mấy, ổng con thấy là 600 thầy ơi, con thấy đông lắm, nữa là sao tin được nhiều ta ghi danh có 100 mấy à, nó con thấy trước mà, con thấy cái cảnh nữa là thầy tổ chức người ta danh liều sao, con thấy từ cái nhà cầu, con thấy từ ông Phật, con thấy rõ như trong cái phòng mà thấy 3 lần như vậy. Thì ổng trở lại khi mà tôi phật tử vô đông đờ đảo được kia thì ổng nói là không khác giấc mộng. Thì đó là giấc mộng của cô này ở bên miền Nam Cali, và giấc mộng của cái một Phật tử thiện tính bên Úc. Thì nó lấy gì chứng minh quý vị? Hả? Nếu cái chuyện quá khứ thì mình nói nó lấy từ trong cái tạm thức, còn cái chuyện tương lai với ông này vẫn là người phàm như chúng ta, tại sao ông thấy được như vậy vậy? Cái tạm thức sao? Mời cậu Văn nói. Bởi vì cái tàn thức của mình đó là cái chỗ đó là của chứa. Mình cũng như ví dụ cái vũ trụ này, cái vũ trụ này mình không biết nó lớn không biết bao nhiêu mà kể xem, cho đến nỗi là cái tâm của mình tưởng tượng đến đâu thì nó lớn tới đó. Ở trong đó có hàng hà sa, bất khả thiết vô số hành tinh và tất cả những cái ngân hàng ở trong đó nó có những cái lực hấp dẫn đẩy hút và những lực tiêu diệt lẫn nhau và sanh sản lẫn nhau. Ở trong đó cái đó là cái đại, nó là cái vũ trụ. Trong mình cũng có một cái vũ trụ, nhưng mà mình là người hiểu vũ trụ, nó cũng có đầy đủ trăng sao, có đầy đủ những cái gì ở trong đó. Khi mà con người trả ta trở về được cái đại viên thành ý, tức là cái tâm thanh tịnh của mình, tức là cái ở lại là tức cái tàn thức của mình được, thì không có thời gian cũng không có không gian. Cho nên ở trong đó tất cả những cái gì nó hiện ra trời, cũng như Tuệ Quang biết Tuệ Quang hồi xưa cái tiền kiếp của Tuệ Quang như thế nào, nó diễn ra mà Tuệ Quang thấy ở trong chim bao nó diễn ra, không có sai lầm chỗ nào của nó. Cho đến nỗi Tuệ Quang nhận y này ở trong chim bao cách đây 10 năm thấy người ta đưa dương y vàng này, Tuệ Quang đã biết rằng sao Tuệ Quang đã đi rồi. Đó, lúc bây giờ trong một cái phút nào đó tâm mình hết sức thanh tịnh, mình trở về được cái đại bi tiếng mình, tức là vào được cái chỗ đó thì mình thấy được hết, không có không gian, không có thời gian, tất cả những cảnh nó hiện ra hết, không có cái gì ở trên mà không hiện. Cho nên trong tương lai cũng không có mà hiện tại cũng không có, nó thấy vậy rồi thấy vậy đó, nó như vậy là như vậy đó. Mình thấy thì mình nói tương lai thì sao nó tương lai gì mà nó hiện ra như vậy, làm như vậy, không ai giải thích được đó. Cái đó là cái độc đáo trong cái ở trong cái tâm của mình, sâu thẳm trong cái cảm thức của mình. Nó cũng như hồi xưa, hồi cách đây mấy năm, Tuệ Quang ngó trên bầu trời thấy một chiếc máy bay thẳng đường cơ bay như thế này, bay rõ ràng như thế này, mà Tuệ Quang nhìn ra ở trước chiếc máy bay đó, thì Tuệ Quang nói nó có một cái làn xanh như vậy, chứ nó bay bị chan như làn xanh. Mà nếu Tuệ Quang nhìn qua đây thì có một cái làn xanh như vậy, mà chúng nó bay chạy như vậy. Tất cả khoái đồ ở sao vô cái làn xanh đó trời, và tới mút chi đời thôi. Quý vị thấy đó là sao? Đâu quý vị giải thích được đâu. À, rồi là tất cả những cái gì mà cái tương lai của Tuệ Quang thấy hết, không còn cái gì để thấy. Đó, cho nên đó là coi như là trong một phút nào mình nằm, mình cái tâm thanh định, mình trở về với được cái tánh giác của mình, tâm thái đó hiện ra trên mình, không khỏi có nói là gì ra tâm lót vậy, mất như nào vậy, trong một phút nào nó trở về. Và khi đó trời cũng nói là không gian và thời gian nhập lại một, thì tất cả đều hiện ra cho mình thấy. Mà mình hoặc là cái người sao mà giác đi vô trong đó được rồi, ở trong đó trụ trong đó hoài. Các vị Bồ Tát cũng vậy, mà các vị đại Bồ Tát cũng vậy, người ta trong đó tùy theo cái sự thanh tịnh nhiều hay ít mà người ta thấy cảnh đó nhiều hay ít, và nó kéo dài lâu hay mau tùy theo tâm của người ta thanh tịnh cỡ nào. Đó tức là cái đó gọi là chứng đó, cái gì nó chứng đó, ở trong đó người ta ở trong đó gọi là chứng đó. Ví dụ đủ nước, mình chứng nước, mình chứng nước là sao, mình uống mình biết nóng lạnh chát bùi như thế nào trong cái nước đó, mình biết. Cái mình nói gì khác thì không biết được đâu. Ở cho nên là mình nói vậy thôi, chứ còn mình khi mình ở trong đó thì mình biết được cái gì là thật. Con nói thầy. Cảm ơn sư chú Tuệ Quang. Thì bây giờ thầy trở lại vấn đề, nó có hai cái giải thích. Thứ nhất là những người họ có giác quan thứ sáu rất bé nhạy. Có những người mà họ tiên tri được những sự việc xảy ra đúng chính xác, và có những người họ rất là bé nhạy, nhất là những cái bà đàn bà. Đa số tại sao đàn bà giác quan thứ sáu nhẹ bé nhạy hơn đàn ông, cái gì biết không? Đúng không? Thì bây giờ chuyện này không có gì lạ hết. Hồi đó tôi hỏi ân sư, tôi hỏi tại sao mà mấy bà đó mà cảm sừng cho mấy ông thì mấy ông không biết mình một sừng, mà ngược lại đó mấy ông đó mà đàng hoàng đó đi ăn phở ăn gì đó là mấy bà biết liền, đúng không? Như vậy tại sao vậy? Thì ân sư mới nói rằng dễ thôi, con biết đó là ở trên trời đó là tiên nữ nhiều hay là tiên ông nhiều. Thì nó già thân trưng thì hồi cái thời Phật còn đại thế, con biết là ngài dắt A Nan, ngài Nan Đà lên trên cõi trời để mà coi cái công quả tu cùng từng lễ để mà dụ đó. Lên đó là có một cái ngai dài cả 1000 bà trời, thì Phật nó cũng vậy, người nữ thì tu rất giỏi thì lên cõi trời, và họ rớt xuống cõi trần cũng rất là nhiều. Họ rớt xuống đây rồi thì cái khả năng thiên nhãn của họ còn, hiểu chưa? Cái khả năng thiên nhãn của họ còn, trên trong một lúc nào đó họ ngủ đó, thì cái vừa kiếp, những người kiếp vừa rồi đó, ở trong này người mà ngồi kế cô Từ Hương là vợ của Thiện Tôn là Liễu Thông đó, cái cô này cô có cái khả năng thiên nhãn rất là nhiều, chẳng hạn như cổ nhìn trong những pháp hội, khi mà cô thấy phim được, khi những pháp hội dự tặng cô thấy được người âm. Mà chẳng hạn như khi sử dụng một cô chú mà tiếng Phạm đi thì cô thấy nó khác. Chẳng hạn như chú chủ đề mà thầy tụng bình thường, ví dụ như án chiếc lệ chủ đề chủ đề ta bà hai thì cũng thấy khác, mà thầy tụng ứng ra lê cô lê quân đề số hai cũng biết khác. Thì cổ là cái người từ cõi trời rớt xuống, nhưng mà tại lúc đó là cổ không biết là mắc nợ làm gì cái thằng như tôi này nó rớt xuống. Và như vậy đó, những người đó họ thấy được người âm là do gì? Mới rớt từ cõi trời xuống. Mà nếu mà ở cõi trời, trong sáu cõi trời đó, người nào ở cõi trời cao nhất đó mà rớt xuống thì cái khả năng thiên nhãn còn rất là mạnh. Thiên nhãn của cõi trời tứ thiên dương thì thấy được ba đời. Thiên nhãn của cõi trời đau lợi thì thấy được 10 đời. Thiên nhãn của cõi trời dạ ma thì thấy được 20 đời. Thiên nhãn của trời đấu sức thì thấy được 100 đời. Mà thiên nhãn của trời quá lạc là thấy được 1000 đời. Mà tha quá tự tại của trời mà thiên ma đang ở đó, thiên ma bất tình thì thấy được khoảng mấy trăm ngàn đời. Mà thiên nhãn của một vị A-la-hán thì thấy được 80 đại kiếp. Mà thiên nhãn của Bồ Tát thì thấy cũng vô lượng, mà Phật thì thấy không có bất khả tư nghị rồi. Thì cái chỗ này tôi phải nói rõ, những cái người mà lớn mà thấy được những cái gì là những người đó sử dụng cái thiên nhãn của đời trước. Mà cái thiên nhãn đó là gì? Nó là một phần chứng đắc của thần thông. Nhớ nha quý vị, thì cái thần thông nó có, nhưng mà thiên nhãn của cõi trời chỉ thấy sơ sơ thôi. Ngoại đạo tu, khi chúng ta mà chết một cái chúng ta thành ma đó, trong thời gian sinh chung lắm chúng ta cũng có ngũ nhãn ngay, nhưng mà cái đó là do cái nghiệp. Tôi thí dụ loài người chúng ta là phước báo cao hơn con chó, nhưng mà có những cái đó chúng ta thua con chó. Chúng ta nhìn trong cái gia ly của một cái hành khách chúng ta không biết có áo phiện, mà con chó nó thử được cái mùi áo phiện chứ có không quý vị. Trong khi một con cá mập nó là so với chúng ta nó là loài súc sanh, nhưng mà nó đánh hơi được cái mùi máu cách nó là 30 hải lý xa không quý vị, ở trong biển đó. Và một cái con owls tức là con chim cú, nó là cái nghiệp nó chúng sanh, nhưng mà do cái nghiệp thức của nó đó, nó có thể đứng ở trên cây cao nó nhìn xa 30 dặm thấy một con chuột chạy chính xác luôn, thấy rõ chưa. Thì như vậy có những loài nó nhìn xuyên ban đêm mà ban ngày nó con mắt nó so nó lại tại sao cái nghiệp không, vì nó có cái nghiệp đó để mà nó sát hại chúng sanh nó mới sống được, quý vị thấy rõ không. Thành ra như vậy khi mà từng cái người mà tu họ đều có thần thông hết, nhưng mà chỉ có đạo Phật là có cái thông thứ sáu. Mà tất cả tu sĩ Phật giáo chúng ta không cần năm cái thông đầu tiên, mà chúng ta chỉ cần cái lậu tận thông. Mà cái lậu tận thông là gì? Là lọt vào trong cái tạng thức, à tận tới nó. Còn những người kia chỉ lọt vào những cái tần số ở ngoài thôi, ví dụ thầy nói không đó. Do đó về cái khoa học và Đức Phật nó được nhau. Khoa học là họ chỉ suy diễn hoặc phát triển những cái gì mà tận thông về bên vật chất. Bây giờ quý vị nhìn rõ, chỉ mới có từ thế kỷ 19 qua thế kỷ 20 mà khoa học tiến cỡ nào. Có phải là chúng ta có ngũ thông chưa? Chúng ta có lục thông, mà ngồi ở đây bấm một cái sạch là tách một cái là cả thế giới được nghe. Thầy giảng lên đây đưa bao thóp là cả năm cho bốn biển được nghe. Thì còn có thể là thần thông là gì? Thần thông là dùng cái phần thông minh, tinh thần để mà đưa tất cả những cái gì mà chiếc xa phục vụ cho bản ngã ở thế gian. Quý vị thấy những cái gì mà ở khoa học đời nay đều là phục vụ cho cái ngã. Trong khi với Đức Phật là dùng tất cả những cái phương tiện trí huệ để đưa người ta hết tham sân si. Thì như vậy tại sao Phật không chủ trương phải để Đức Phật có thần thông? Tôi thí dụ bây giờ đó, mà tôi chưa có thần thông, tôi chưa có hết cái tâm tham dục, tôi chưa hết cái tâm tham sân si, mà cho tôi có chứng được cái thiên nhãn, thì tôi không bao giờ tôi làm cái hàng rào gì đà này. Vì tôi nhìn thấy rõ, tôi làm cái dạng như đà xong, tôi thấy rõ những cái cảnh là những bà cụ gây lộn với nhau, tôi thấy rõ cái cảnh trong ba điều hành nó cũng bất hòa, rồi tôi thấy cảnh rõ là sẽ có diệt cộng nó cài vô nó quậy, rồi tôi thấy cảnh rõ những cái thành được quậy không, thì không có ông nào mà mở ta mà làm hết, đúng quý vị. Vì mình ngu ngu ngơ ngơ mình mới làm, còn quý vị mà cho quý vị có thiên nhãn thì quý vị thấy được con quý vị trong vòng 3 tháng nữa sẽ bị tai nạn chết, rồi cháu quý vị sẽ bị coi như chết vì đứng tim, rồi những cái cảnh là con cháu quý vị thấy trước những cảnh đó thì quý vị sẽ động tâm. Rồi quý vị không thể nào ở với người bạn đời khi quý vị nhìn được đời trước nó là một cái chủ nợ của mình, được không? Nó là cái thù của mình, hồn đi của mình là cái thù của mình. Do đó nó sẽ đảo lộn hết tất cả. Thành ra Phật nói hãy chứng được cái lậu tận thông. Lậu tận thông là biến được tất cả những cái tham sân si phiền não, tâm phân duyên, tâm phân biệt, tâm chấp ngã, trở thành là diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, không còn tâm phân biệt, thương con mình và ghét con dâu, thương thần nhờ con trai mà ghét con rể. Như vậy không có phê ta phê định, thì người đó nên chứng vào thần thông. Thành ra Phật chống chứng thần thông là như vậy đó. Nếu mà chúng ta mà thấy trước rồi, chúng ta sẽ đau khổ kinh khủng lắm, nhất là chúng ta chưa hết tham sân si. Thì bây giờ chỗ này đưa qua cái thời gian, đại sư chú đã nói là không còn thời gian mà không gian nữa. 13 thiên đại thiên thế giới mà với cái tinh thần của Đức Phật người chứng quả rồi, thì nên nhét vô một hộp cải vẫn được, nhưng vì nó không có lớn và nhỏ nữa, à nó không thể dùng nhân từ nữa. Thì bây giờ tôi nói ví dụ, hồi đó tôi học nghe nói rằng tam thiên đại thiên thế giới có thể đem nhét vô trong một cái đầu một cải, tôi không có tin, nhưng mà giờ tôi nói ví dụ nè, cái đầu của quý vị bao lớn, cái đầu thầy cũng như tôi không bao lớn, nhưng mà trong đầu quý vị nó chứa biết bao nhiêu nè, nó chứa cả một cái tàng trên cát nè. Bây giờ tôi chỉ coi là chú Thân Hòa là ngồi ở đó, chú Thân Hòa cái đầu chú đâu có bao lớn, chỉ bằng một cái băng thường thôi, mà chú chứa cả một cái tủ sách của thời Liên Hiệp Cộng Hòa, chú chứa cả một cái kho tàng để học từ tú tài, hồi chú trung học là nhất cấp, thời chú là tiểu học, trung học là nhất cấp, trung học là nhị cấp, rồi chứa hết tất cả những cái gì mà chú hồi chú học và chú làm ở đài truyền hình, rồi chứa hết những cái hận thù của thời gian đi cải tạo, rồi chứa hết những sách tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Anh, rồi Phật pháp tất cả mọi môn, có phải là nó nhất trong cái đầu chú không? Có phải là mười phương thế giới đều nhất trong một cái không cái gì? Thấy rõ chưa? Nó nằm cỡ nào? Nó vô lượng đó. Rồi trong cái pháp hội kinh mà phát qua, lúc mà ngài ta bảo Như Lai hiện mở pháp ra, quý vị nhớ không, thì phải muốn mở cái bảo pháp ra thì Đức Phật Thích Ca ngài nói ngài đã bảo có một cái nguyện chỗ nào thuyết kinh pháp qua là ngài phải yêu cầu cái vị Phật mà ngay trụ xứ đó phải kêu tất cả thân thân của ngài ở mười phương thế giới trở về. Có phải Đức Phật Thích Ca lúc đó ngài có là thiên bất quan thân không? Ngài mới mời tất dời tất cả trời người ở thành Dương Xá đi chỗ khác, ngài dời tất cả chúng sanh ở thành Ca Tỳ Lợi Vệ đi chỗ khác, rồi ngài đem tất cả quá thân ở mười phương về mà vẫn cũng không đủ dời hết, chỉ giữ lại chúng ở trong hội đó thôi. Mà có thời gian thuyết pháp đó là 50 chữ kiết nha quý vị, nhớ không? Nhưng mà để chúng xem chừng như là một bữa ăn. Như vậy A Nan chỉ sống có 120 tuổi, Phật sống có 80 tuổi, mà 50 chữ kiết nó dài không quý vị? Đọc kinh tiểu thừa thì trong kinh đại thừa cái chỗ này tôi muốn điên luôn, nó làm sao vậy? Phật lưu lại cái chúng đó thì 1200 năm cái gì thì theo chúng sống có mấy chục tuổi thôi, mà làm sao lưu lại cái thời gian thuyết pháp là 50 triệu kiếp? Đọc động cái gì vô thử không? Thật ra lúc đó nó không còn không gian và thời gian nữa, tâm quá khứ tất cả đắc thì nó đã qua rồi, tâm hiện tại thì nó cái cực là nó đi qua rồi, phải không? Và tâm tương lai chưa lớn, do đó Phật chỉ nói là tất cả thiên hà đại địa đều nằm trong cái vũ trụ, nằm trong vũ trụ này, mà cái vũ trụ này nó lớn không cái gì? Vũ trụ nó lớn lắm, quả đất lớn, quả đất so với mặt trời nhỏ, mặt trời lớn nhưng mà so với những galaxy nhỏ nữa, galaxy trong đó có hàng tỷ cái galaxy ở trong vũ trụ này, nhưng mà nó đều nằm trong cái gì? Nằm trong cái tánh biến của chúng ta hết, thấy rõ không? Bây giờ 747 nó bay nhanh thiệt, nó bay tốc độ 500 mai một giờ, nó bay về Việt Nam, nó mất hết 18 tiếng đồng hồ, nhưng mà ngồi đây thì nhắm mắt thì nó nghĩ tới Sài Gòn thôi, nghĩ tới cầu Bạch Đằng thôi, một sách trần chúng ta đến rồi, từ đây qua tây phương xa tới 11 ức tuổi Phật, xa kinh khủng lắm. Ngài Kiều Liên ngài nghe nói ngày mai còn lạc nữa, ngày bay vào cái Đức Phật mà coi như là tu duy Đức Phật, ngày bay vào lạc vô, ngài là A La Hán. Nhưng mà chúng ta về có cực lạc chỉ trong một sách trần thôi là chúng ta đã lớn rồi, cái tư tưởng chúng ta đi kinh hành không chỗ nào bằng hết, phải không? Thì như vậy bầu vũ trụ rộng, nhưng mà bầu vũ trụ nó vẫn nằm trong cái phần tánh của chúng ta, nó cái gì? Cái làng A Di Đà này nó lớn mà trước đây nó đâu có đâu, nó nằm trong cái vọng tưởng của thầy Không Lai đó, và vọng tưởng của 70 bà già đó, đúng không vậy? Cùng tần số thầy muốn, 70 bà già muốn, rồi đệ tử của thầy là nó chiêu cảm những gì? Đồng nghiệp, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Quý vị thấy đệ tử của thầy Không Lai sao không? Dòng kỹ coi, cái băng của thầy Không Lai đó, đảng đó, nghe là sốc hàng đó. Những người nào mà nghe yên hiểu, những người nào lần đầu tiên mà nghe băng của thầy Pháp Hòa, nghe băng của đại lão Lợi Thanh Từ, nghe băng của những vị hòa thượng khác, dịu dịu nhẹ nhẹ, không bao giờ nói cái gì mà một loại hết, mà đưa một cái dĩa đầu tiên vô là nghe thầy Không Lai rất là chứng dĩa là liền. Trong này nhiều người lần đầu tiên nghe pháp thầy Không Lai là nó sốc hàng lắm, nhưng mà nghe rất thời gian thì nó thấm thuốc mạnh, là bây giờ nghe những băng khác nghe không được, đúng không quý vị? Những người mà đến với thầy giờ mình sẽ biết được rằng tôi giết đứa nào thì tôi những đứa nó nhất là bên đàn bà mấy bà là tấn, thế là coi như là không sợ trời, tấn ngang tàn đó, tấn thẳng như ruộng ngựa, thành cái chiêu cảm những cái thứ đó mới đến với tôi. Mà tôi nói cuộc đời của tôi có gì biết không, ở trong này chú Thân Hòa đó, ông ấy trong đời ông chưa cúng thiệt chùa nào đồng nào, ông cúng thiệt hôm nay 400 tiền 10 năm ấy gì. Ông ấy chưa bao giờ cúng thiệt chùa nào hết, mà nó có cái linh. Tôi không có nói chuyện, tôi không nói gì chuyện nào. Một cái thời gian tôi bị kẹt ở một ngôi chùa, thì tới được tôi kẹt cái ngôi chùa đó thì tôi mới lại ân sư Thượng Tiên Hào Quát. Tôi nói con bây giờ con là người tu mà con là người gian mắc nạn, xin lỗi người tu mắc nạn. Xin ngài giúp con, bây giờ con tiến thối lưỡng nan, con không biết làm sao để con đi khỏi cái nơi đạo đàng này. Thì nhiều rồi, con ở đây mới có thời gian mà con thấy con không có thạp được cái chỗ đạo đàng này, xin ngài cứu con. Và tự nhiên chú Thân Hòa đi với bà bạn là cô Thân Giải, ông đi cái đám chỗ của một vị nào đó tôi không nói tên, nói tên vậy đi. Thì ông đi về cái đám chỗ đó với thầy Hành Trường, bữa đó đi với thầy, có thầy Hành Trường về trên đường tự nhiên đi ngang cái chùa đó và xe ông Thư, xe mới tên à, tự nhiên đi ngang Thư nó hơi thì ông ghé vô, ông ghé vô thì tôi với một cái ông kia bạn đồng tu trong cái chùa đó là coi sửa thế là tự nhiên là đỡ để chạy lại. Ông chạy lại thì ông chuẩn bị đâu, ông ăn cơm chiều xong ông trở lại ông đi, thì ông vừa đi ra một đoạn chừng 5-13 vậy thứ nữa cái ông mới quay trở lại và ông ngủ với tôi. Ông ngủ tôi là trong cái phòng đó thì hai người cũng như là tâm sự với nhau, tôi thấy chạy gì và tôi mới đem tất cả những cái gì tôi nói cho ông nghe và tôi chứng minh tôi về cho ông thấy. Thì ông rút ra 400 ông cúng tôi, ông nói cho nó thật với thầy nha, ông thì cũng ngã mạng vậy đó. Ông nói tôi với ông ấy về chùa tôi coi trả ra cái gì hết đâu, nhưng mà tôi nghe thầy là em cứ đi sư như thủy, thành ra tôi muốn quanh lại có một cái câu em cứ đi sư thì tôi quay trở lại. Mà lúc ông đưa cho tôi 400 mà 400 mà nó lớn vậy thôi, bây giờ tôi rồi trả ông chịu nó trả thì tiếng gà vàng mà trả 400 rồi đó. Và tôi nhớ cái này tôi bắt trả ông chưa trả ông nhận, ông nói hồi đó 400 mua được mấy lượng giờ vàng 2000 mấy thì trả phải mua, nó mua đúng 2 lượng vàng 4 4000 tôi đúng mua tôi trả. Phải không? Thì bà cũng biết tôi là trả, ông nói giờ tính là vàng đi, phải không? Thế tôi nghĩ là tính là mình rồi trả là 400, mà cho nó sòng phẳng mà ông nói không. Hồi đó 400 là mua 2 lượng, cái đây mười mấy năm 2 lượng, bây giờ á, vàng giờ 2000 mấy lượng rồi phải không? Thành ra giờ thầy cứ mua lại chúng, tính là vàng cho nó xe, tôi tính là vàng cho tôi đi luôn. Cái bắt đầu á, ông mộng nói chuyện thì lúc đó tôi sẽ giải, thầy à, ông xã con á, ông có dụng cúng thầy nào hết, ông cúng thầy là thầy có phước con nhận đi. Giao duyên với ổng đó, thành ra trong cuộc đời nó có những cái nhân duyên mà tôi tin là có một cái thế giới vô hình nó nằm ở đâu đó. Và quý vị biết không, rồi sau đó cổ là cái người giới thiệu tôi đi về một cái nơi đó để kiếm một cái nơi chùa khác để mà mượn cái chỗ để mà ở được tu. Thì tôi còn giữ một cái dây mà đeo giống thế điện thoại, nó cũng đưa cho sư phụ Thám một cái xe tôi đó. Tôi thấy nó cũ quá rồi, cũ ra luôn tới cổ dồn, rồi cũ nó xe thầy chạy tới không mà tội nghiệp. Tôi đi cứ chừng 3 hôm mai rồi tôi gọi cái thầy, tôi gọi thầy tới đâu rồi. Tôi nói tôi đang ở Las Vegas, ở trong cái đất này rồi. Chả ai thẳng chứng nữa hỏi thầy đâu, tôi nói đang ở Arizona. Chả ai thẳng chừng 5-6 tiếng nữa tôi gọi thầy nói đâu thầy, tôi nói tôi đang ở New Mexico. Và cứ từng bước và cổ theo dõi cho tới khi mà tôi đến nơi cái địa điểm tôi giới thiệu thôi, tức là có cái tình nghĩa nó như vậy đó. Thì tôi nhớ lại là tất cả những cái đều được nhân duyên được trước hết. Thành ra đệ tử của tôi đó, những người mà đến với thầy đó cũng nhìn cái tần số nó khác liền, cái tần số là coi như là người tỉnh tỉnh không. Ví dụ thầy nói không, ở dưới này thì thấp quá cũng thấp, mà cao quá cũng chưa cao, mà người tỉnh tỉnh ở vậy nè. Thành ra tôi nói sau này tôi sẽ lập một cái là tỉnh tỉnh tu luyện để tiếp nhận những đệ tử của tôi như vậy. Bởi vậy cái này thầy còn nó một tần số là biết liền nè, vô cái mặt là biết, từ vừa biết nữa, ngang tàn rồi thẳng tắn, vô đây rồi coi người nào nó cũng ngang tàn thẳng tắn, mà về con gái thì ăn chiếc ăn hiếp chồng không thua ai luôn. Hỏi ra trong này tôi quy y tôi biết ra bấm cái tờ lên trong 100 đứa hết 70 đứa là tử thọ rồi, quý vị thấy rõ không? thành nó tự nhiên. Tôi nói là nó trùng cái từ trường nó tìm đến nhau mà. Quý vị thấy như từ câu này hồi đó đó là đến nỗi mà thì chúng tôi mời cái ông sư Thái Lan á mà ông đi tu ông đọc không được, thằng này hồi đó là tướng tốt Thái Lan hồi xưa đó. Thành ra tôi thấy nó có cái nhân duyên mà nó trùng trùng điệp điệp mình không có thể tưởng tượng được. Thành ra ở trong cái vấn đề kinh mà Pháp Hoa ngày nói đó, dời hết tất cả chúng sanh đi chỗ khác mà dời sao nó chết rồi sao dời, mà chúng sanh hoàn toàn không biết, lưu lại chỉ lưu chúng trong pháp hội này gồm có 1250 vị đại la hán, ngoài ra tất cả chúng dời đi để đem phân thân người phương thế giới trở về mà cũng còn không đủ chỗ, thì tức là cái đó là quyền nghĩa thôi. Đức Phật Thích Ca ngày nói muốn thấy được Phật ta bảo là cái Phật tánh hay thấy được cái là đại duyên cảnh trí hay là cái tạm thức, thì quý vị hãy thu gom hết tất cả tâm vọng tưởng đi. Mình hãy thu gom những cái vọng tưởng trong đầu ông nội bà nội ông thằng cả con mẹ kẻ thù người thương đô la hột sòn đá quý, thu hết đi, thu hết đi tất cả, mà chỉ còn có là cái gì, chỉ còn lại có một thiên địa dạng vật chuyển nhất thể. Cho nên một cái người mà trở về đường chân là cung điện ma dương sụp đổ, chúng ta vào cái đó rồi thì còn gì là ma mà còn gì là Phật, gặp Phật cũng có mà gặp ma cũng có, chúng ta chỉ thấy có ta thôi. Và lúc đó cửa tháp đa bảo mở ra và chúng ta lọt vào trong cái đó kêu là kiến tánh. Thì như vậy một người mà trở về cái nguồn chân thiên hà đại địa không còn một cái vật nào, không phải là ma dương mà chúng ta học theo cái trình độ tiểu thừa là một tỳ kheo mà chứng đạo rồi là ma dương rụng rời sụp đổ. Thì lúc này chúng ta không còn sợ con ma nữa, sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục, phải không quý vị? À, chỉ sợ tội và phước mà thôi, không còn ai hù dọa được chúng ta nữa. Tới cái chỗ này rồi thì kinh Địa Tạng cũng không còn hù được chúng ta nữa, mà kinh A Di Đà cũng không còn là quá dụ thần để dụ lòng tham chúng ta khởi nữa, phải không? Đức Phật dùng quá dụ thần, phải không? Có gì muốn cái đó chúng ta tham già đạt luôn đi, thì Đức Phật nói rằng ở trên đó giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ bằng ngọc vàng bạc lưu ly pha lê sa cừu xích châu mã não. Quý vị thấy rõ không? Như vậy chỉ dụ được những người còn là tham rồi còn dụ Đức Phật. Bây giờ mình gặp ông Phật rồi, ông Phật ơi đằng kia có cái chùa vàng bạc lưu ly pha lê sa cừu xích châu mã não, thì Phật nói sao? Sắc chết thì không, Như Lai là có, Như Lai bỏ hết rồi, thấy rõ chưa? Thành ra những người mà đi đốt tượng Phật ngọc rồi nói tượng Phật này linh, tượng Phật chưa linh, những người đó chỉ là lừa thần bán thánh mà thôi, hả? Ông Phật Thích Ca đã bỏ vàng từ mấy thế kỷ về trước rồi là làm gì mà còn đến lúc không còn thực tập, cái gì thấy rõ không? Phải không? Như vậy chúng ta thấy rõ, người mà đã trở vào cái chỗ đó, lọt vào cái cửa kiến tánh rồi thì ma dương cũng không còn hù dọa chúng ta được. Thì những cái địa ngục nó sụp, tôi nói cho nghe nè, bữa nay tôi thấy cho cái gì sụp này. Bây giờ Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của Ta Bà, mà Ngài có muốn tất cả chúng sanh xuống địa ngục không? Không. Rồi những người Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương, Ngài cũng có thể rước hết tất cả chúng sanh mà. Đức Phật A Di Đà này có thể hết, nghĩa là từ thế giới này qua thế giới kia mà không ai thấy được. Ngài có thể ôm một bó gạt đi vào trong mặt trời mà cũng không cháy được. Tại sao Ngài không đem chúng ta lên chỗ Cực Lạc mà phải có tu có hành? Cũng như là chúng ta Hoa Kỳ có thể đem tất cả người Việt Nam qua nước Hoa Kỳ, nhưng mà đem kiểu đó thì chẳng bao lâu cái đất nước Hoa Kỳ này trở thành một đống rác khổng lồ đi. Tôi thí dụ bây giờ tại Cam Ranh giao cho những cái người mà điều hành cái cảng San Diego và San Francisco, họ qua họ tái thiết, trong một năm sau Cam Ranh trở thành là một San Diego và San Francisco, đúng không? Mà bây giờ chúng ta giao một bờ biển thiệt đẹp cho mấy cái mối gì cộng ra thì chẳng bao lâu nó biến thành một bãi rác khổng lồ, phải không? Thì ra cái là y báo chánh báo mà nó khác nhau. Thì bây giờ tôi nói khi mà quý vị hiểu được đạo rồi thì chúng ta thiên đường địa ngục đã sụp rồi, không còn 18 lần địa ngục nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ tôi phân tích Phật Thích Ca thì không bao giờ muốn chúng ta xuống địa ngục, à và Kỳ Đà thì muốn chúng ta lên cõi Cực Lạc. Đức Quan Âm thì Ngài cũng khổ, Ngài cũng không phạt chúng ta, mà Ngài Địa Tạng thì Ngài nói là tôi đã nhập, con đã nhập nhằn vô lượng kiếp cứu chúng sanh từ địa ngục ra rồi, ra chẳng bao lâu nó lại vào địa ngục lại có, không quý vị? Làm cho con nhọc nhằn thì như vậy Ngài đâu có muốn chúng ta ở ngoài trong địa ngục. Mà Ngài Di Lặc là ở trên cõi trời có sức mình không nói rồi, mà Đức Phật Thích Ca lớn hơn mấy cái thằng ở Quy Dương không? Lớn không? Lớn. Ngài Di Lặc lớn không? Lớn. Như vậy theo luật nhân quả, hả, mà đâm ai một cái thì theo luật quả là bị người ta đâm lại một cái, đúng không quý vị? Mà như vậy một ngày một đêm mấy cái thằng chúa ngục ở trong địa ngục nó chém người ta 100 lần chết, ta sống lại nó chém nữa, thì ai xử mấy cái thằng ở đây vậy, hả? ai xử với cái thằng mặt chắc nè lưỡi luôn ra chỗ này cái gì nó để cái quyền nghĩa này ở địa ngục ở đâu địa ngục trong núi thiết di do chúng sanh ở cõi nam di phù đề tạo ác nghiệp mà nó cảm vời ra nhớ nó cảm vời ra nha cho nên một ở trong địa ngục vô gián có một cái tường bằng sắt cao mấy ngàn dặm ở trên tường rắn sắt chó sắt đua nhau nó mổ nó giết phải không người thọ tội thì nằm trong một cái giường mà mỗi người nằm cũng thấy là cái giường nó bằng mình mà một triệu người nằm cũng thấy giường cái giường có cái đó không phải không như vậy là nó do cái tâm thức mà nó ra như vậy tôi hỏi quý vị những con mà chó sắt rắn sắt tại sao không nói là con chó gì cái gì mà nói chó sắt cho rắn sắt không ạ à? Mà ở trong lửa nó đốt vậy thì sắt nó chảy rồi quý vị đang thấy có những người đang bị chó sắt cắn nè rắn sắt cắn nè vô đây mà tôi liếc thấy đứa nào đi Mercedes nó xịt nó đang bị con chó sắt cắn nè tôi thấy người cái cách xịt á thấy không nó đang bị những cái con mà nó cũng bị nó cắn đó phải không đúng không quý vị chứ còn gì nữa à, nó đi cái chiếc đó là nó đang hạt về thai vậy cái chiếc cách xịt á mà nó hay Mercedes hay BM á thì đi cái Corolla Toyota sòn sòn thì nó ít cắn chứ nó ở là cái địa ngục từ đầu tiên mà lại địa ngục vô gián là khổ không bao giờ dứt tại vì sửa một cái maintenance nhà máy thay vỏ cái nhà máy insulin cái nhà máy phải không mà nó vô gián rồi mình đời mình chết xong mình cho là thằng con trai nó cũng phải tiếp tục trả nữa là CD cũ mà maintenance cũng nhà máy không à phải không từ đó chúng ta mới hiểu rằng nó quyền nghĩa trong đó phải không tại vì tôi kinh nghiệm lắm tôi đi giảng hả là những người đưa xe là CD đó tôi đó là dỡ cái khớp bỏ cái dây đi vô là thấy gì gói đâu thấy gì gói đâu không à ha cái hỏi sao kỳ vậy rồi cái dân mà đi rô rôi á còn tệ hơn nữa tôi thấy rõ lý do sao vậy tại vì họ tung hết cái sức ra để họ mua cái xe thành đâu dám vô mà ăn những nhà hàng sang trọng còn cái dân mà đi cồ đô la tôi vô tha vậy dở ra sạch sẽ trời dẫn thầy vô ăn nhà hàng trai ngon không à cái gì thấy rõ chưa thấy rõ tôi biết là những cái dân mà đi xe mà sẽ đi thì phải ăn điện đục khác đói thì uống nước đồng sôi là gì thì chúng tôi bị đói đó bỏ nước vô là sôi được không hiểu không thấy rõ không hả hả hả thấy rõ chưa uống nước đồng sôi nước đồng bỏ vô nước đồng sôi là gì bỏ đồng bạc vô rồi nó sôi luôn rồi hiểu chưa ở đây tôi thiên về ngã vô sâu tất thôi để tôi nói cho quý vị tôi không nói ai hết một chuyện riêng nó thắc tề với tôi nè tôi nói một liên nghe băng này nó nói tôi á tôi mới gửi cho nó đi với ông triệu phú đó là cái gì biết đồng tâm hiệp á không có chiếc rô rôi là 2 chữ L đó rô rôi là 1 triệu đô la đó quý vị nhưng mà một chuyện riêng á nó trời ơi tâm hiệp dẫn đi ăn mà đi San Francisco á đi cái rô rôi thì thường rô rôi nó đi á là thường nó đi có một thằng chủ ngồi sau thôi và một cái thằng tài xế lái mà rô rôi này chở đi chở huynh nhỉ chở tôi nè thì tôi vừa có đi không dạ không đi là giao thông hết tôi nhất rô rôi mà chở 5-6 người bởi vậy mình nghĩ cái đó đi nha nó làm nó bùng quanh cái chuyện vậy nhưng mà trong này ông rô rôi không dám mở cái lạnh nó nóng quá sợ đó đó điều mình biết nó nói nó bụng quá nghe nó điều nó có những cái món ăn ở nhà hàng ở San Francisco nhưng mà về á ở dưới đâu có bạc kim phi ông chủ rô rô chạy vòng chạy luôn chạy tới hỏi sao thì chạy 3 tiếng đồng hồ tìm cái bạc kim ăn đó bạc kim chỗ nào cũng 10 đồng hết tức là đói thì uống nước đồng sôi khác thì ấm uống hoàng sắc nóng còn cái nóng là gì không có uống được nước lạnh rồi phải uống nước để trong xe chứ nó nóng quá thấy được như vậy nó ngồi đó thì nói hai ngày thầy thì đã kinh địa tạng này đúng không đó chưa rồi khi mà ra ăn á thì chúng ta tìm được cái buffet vô ăn á là đi đâu rồi là ăn buffet thì chúng tôi là những người vô ăn trước còn ông đó thì đứng giữ xe sợ tôi quẹt phải không thì như vậy là trong 1000 năm mãn kiếp mà cũng bị đói trong khi tuổi vô ông chủ đâu rồi ngồi giữ xe đói quá trời luôn tôi hiểu cái địa tạng nó nói là tôi trời ơi mình đi mình cái chiếc xe mà mẹ xin tiền mình chưa thấy là đúng là ông này là ở được địa ngục vô gián mà là ông có cái chiếc là tôi đi cái chiếc gì mà sẽ đua xin gì nè hả Ferrari hiểu là gì Rồi. Ông phụ liên cái đã quá, ông mua này 5-10 năm mà chỉ đậu nó có 7 ngày mai à. Cái phụ liên ông chỉ đỡ đưa tôi chạy cho. Đưa tôi chạy cho ngon. Các ông thấy được rồi, nhưng một hang đã. Để ông lấy cái xe, cái trailer đó, ông móc xe đó lên, hỏi chi vậy? Móc nó lên cái xe rồi thô nó ra vào chỗ kia rồi chạy nó lên hai. Rồi à, muốn ra thì 10 năm được rồi, để thầy hồi này là thầy cho ngồi đó đi, tôi sẽ lấy cái xe xe tát của tôi, lấy cái trailer tôi thô nó lên rồi tôi kéo thầy cho đó đó rồi chạy rõ nó nha, thầy sợ nó lên mày. Trời ơi, tôi thấy rõ là chúng ta bị một cô giá không? Thì như vậy đó, người mà trở về vùng trơn đó thì thấy thấy người nó sung sướng, nhưng mà thật giả nó sung sướng gì hết, cái xe là cái phương tiện, thấy không? Mà đi cái đâu là lo tới đó, là khổ tới đó. Bởi vậy tôi nói là ông đúng là đi xe rất lớn, luôn luôn là rất lớn. Thành ra một người viên thì sao, thì cứ gửi con đi triệu phú, thì đi triệu phú khổ nhỡ đi một đó. Có gần chết chạy 3 tiếng mà họ chỉ tìm cái mặt kinh. Mà trong khi chạy hồi ra cái xe rô rô nó tám mái, nó uống hết 50 cục đi sao. Về đó vô đi một mất ngủ nữa. Ngủ được, phải không? Thành ra cái gì thấy rõ không? Thành ra cái ông mà cái ông Nguyễn Dương, ông đâu có hơn mình đâu, chỉ là cái tòa Phật hù dọa chúng ta. Mà thật ra đó, không sợ địa ngục mà chỉ sợ cái tòa lương tâm chỗ này nè. Ví dụ bây giờ mình đánh cái thằng em mình đó, thì á chừng 3-4 ngày sau đó là mình hết giận rồi, thành cái đó mình quên được. Đó là quý vị nhớ mình ăn hiếp em mình thì mình cũng dễ quên lắm. Rồi mình á đánh cái thằng hàng xóm đó thì mình cũng cần để ý, tại hàng xóm nó ngang với mình, nó cãi mình mũi lộn liền. Nhưng mà mình đánh mẹ một cái đó mà lâu lâu nằm nghĩ lại một cái, trời khổ lắm, đúng không quý vị? Thành đó là cái tòa án địa ngục vô giá, là nó không còn nhân ngưng, nó nằm trong cảm thức mình nhớ lại mình hồi nhỏ mình đã mất hiếu cha mẹ, là nó nằm hoài đó, thành ra cái địa ngục vô giá. Thành ra ngày quyền giác ngày nói ha, à, tội mà chi phước mà chi mang chi hai cái gánh nó nặng như chị, tội chỉ sợ lương tâm hằng phạt nó. Thành ra ngài nói cái câu rất là hay, vô niệm để mà chi hả, chỉ cần chánh niệm, vô niệm để trở thành một cái người mái hả, vô vô người mái, người mái thì không bao giờ thành Phật, niệm Phật mà có thành vô niệm thì mấy cái mái niệm Phật có về được làm hết rồi, thấy rõ không? Đúng không quý vị? Từ chỗ đó chúng ta bị gạt nhiều quá, phải không? Chúng ta bị gạt nhiều quá, thành ra chúng ta phải quan trọng chỗ này. Thành ra khi mình hiểu tới chỗ này thì chúng ta không còn bị gạt nữa. Cái thằng mà quỷ dương nó nhớ mà suốt ngày nó đập người ta, vừa chết sống xong, chết xong nó cho làm sống lại, thì ngày một đêm 100 lần chết, 100 lần sống, thì ai xử lý cái thằng quỷ dương ở 18 tầng địa ngục đó, thấy rõ không? Như vậy đó, từ chỗ đó mà hiểu ra rồi đó thì chúng ta chỉ sợ nhân và quả thôi. Ai đưa chúng ta qua Mỹ, không có một phần nào đưa hết à, ai đưa cho chúng ta mà tự nhiên thương cả. Rồi bây giờ chúng ta về nhà chúng ta nghĩ là sao mình ngu ở là không có, cái này nhiều bà nói con mời con nghĩ là không biết sao mà con mê, không biết tại sao trong thương cháu được có không, không biết có không, không biết tại sao hồi đó mà ba má con cả cái mấy mà con nói là thà là chết thôi chứ con cũng phải lấy giải gà, ai cũng chịu đó. Cái gì vậy? Cái nghiệp, cái nghiệp của mình khi mắc nợ rồi là thấy thương sống thương chết. Nhưng mà đã hết nghiệp rồi sao? Tôi để ý cái này, có những cái bà vợ mà ăn hiếp chồng quá đó nha, và tôi nói á cẩn thận đó, vài bữa chết thì vậy đó, là ông sẽ chết thiệt. Rồi nợ rồi quá ông trả lúc đen rồi nó tự động ông ngủ dọc đi luôn, và vào trên giường tai nạn chết, ông trả hết cái nợ rồi. Mà ngược lại người chồng cũng vậy, đòi nợ người vợ quá rồi là người vợ cũng sẽ chết mất các tiền tử đó cái gì, thấy không? Thành ra chúng ta phải biết là thấy cái người đó đang xài được mình đòi tiền từ để mình nuôi cái nợ đó, thấy không? Thì nó còn sống lâu lắm, thấy không? Cái gì nữa? Ông Lữ Thông. Lữ Thông là nợ con hay con nợ Lữ Thông? Lữ Thông nợ con. Lữ Thông nợ con. Nó còn đòi đòi đi tu, nó không cho, nó kéo lại hoài, chiều cũng nói nó thôi để bỏ lại luôn, nó nói không được, đừng bỏ em một mình. Đi tu luôn hai người. Tu như vậy cho thấy là khi chúng ta hiểu đạo rồi là chúng ta không còn giống như con nít vậy. Tôi hỏi cho quý vị, chúng ta có mang tội hư vọng? Đức Phật không mang tội hư vọng nha. Ví dụ bây giờ con quý vị tối rồi nó không chịu ngủ, quý vị nó không ngủ thì kêu kẹp á, giờ nó đi ngủ, con quý vị nó ra rồi sân tối nó không chịu vô, cái gì sợ nó bị mũi cắn và nó sợ trúng gió, cái gì cứ vô nhà không được kêu ông kẹ đó. Thì những cái ông kẹ đó có thật không quý vị? Không có. Còn quý vị mang cái giới là không được động nữa, còn quý vị dạt con quý vị là với cái tâm gì? Tâm thương, phải không quý vị? Thành Đức Phật cũng vậy. Và Đức Phật nói cho chúng Như Lai dùng phương tiện thiện xảo để mà tạo ra. Thì bây giờ tôi mổ xẻ lên này nè, cái cõi Cực Lạc, tại sao tôi dám nói đó là một cái cảnh tương đồng với quá thành dụng ở trong kinh Pháp Hoa? Vì nói là nếu mà tu lâu ngày quá, chúng ta thấy Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp tu hành khổ hạnh thành Phật, mà chúng ta nói như vậy không ai tu. Bây giờ tôi dạy tại sao mà tôi dám khẳng định là có phải là này A Nan, này Xá Lợi Phất, ở trên cõi đó có những cái loài chim phải không? Chim gì quý vị? Ca Lăng Tần Già, chim gì nữa? Bạch Hạc Thẩm Tước, à anh Võ, những cái tiếng chim đó nó đều thiết pháp phải không? Ngày Xá Lợi Phất, ông đừng cho rằng cõi đó những con chim này là do tội báo sinh ra có phải không, mà do Đức Phật A Di Đà biến hóa ra để mà cho tiếng pháp này đi luôn. Mà ngài biến nó ra trên đó con chim cũng do ngài biến được, thì cái già có phải do ngài biến không? Ao chứ phải cũng do ngài biến không? Phải không? Phải không? Con chim nó phải là con chim trong nghiệp, thấy rõ không? Từ chỗ đó mà thầy phân ra con chim này Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng những con chim này là do tội báo sinh ra, vì cõi đó không có ba đường ác, phải không? Không có địa ngục đang bị súc sanh, và do thần lực Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp được tuyên lưu mà ngài biến hóa ra để mà độ sanh, thấy rõ chưa quý vị? Thì như vậy cho thấy thằng ở Cực Lạc là một cái cõi do nguyện lực Đức Phật A Di Đà lập ra để mà cho tiếng pháp được tuyên lưu mà độ chúng sanh. Nhưng mà vì thọ mạng nó dài lâu quá, thọ mạng dài lâu quá thì đương nhiên sao, Đức Phật A Di Đà sau khi hết nhiệm kỳ, ngài cũng phải là đi vào cái gì mà trong kinh Kim Cang nói, cái gì mà có tướng đều giai thị hư vọng. Có Cực Lạc có tướng không? Có tướng, nhưng mà vì nó là phước báo rất là dài, tuổi thọ của dân Cực Lạc so với tuổi thọ loài người giống như tuổi thọ của loài người mà so với con ruồi có 7 ngày, phải không quý vị? Đúng không? Từ đó chúng ta mới thấy rằng tất cả đều do tâm tạo hết. À như vậy khi mà hiểu rồi thì thiên đường địa ngục đều sụp đổ, ma dương cũng không còn, vì chúng ta còn ham Cực Lạc là chúng ta là sợ địa ngục. Mà khi mà người hiểu đạo rồi, sống không mê thiên đường, chết không đọa địa ngục, không sợ. Vì ở trong địa ngục chúng ta cũng không có gì làm khổ. Cái người đó trong địa ngục khổ vì người đó là sao? Tâm tham còn nổi lên. Khi một người tu cải tạo vào trong ở đó, nếu mà cái người hiểu đạo thì còn nó có nhốt cái gì? Nó nhốt được cái thân tứ đại, chứ không nhốt được cái tâm của quý vị. Bây giờ giả sử như quý vị vào trong đó, người hiểu đạo như vậy, ở trong ngay cái tài cải tạo vẫn là thiên đường như thường. Ví dụ bây giờ nó bắt mình ăn một ngày có một chiếc cơm, mà làm một ngày tới 8 kiếp, rồi trồng bắp, trồng thuốc, trồng rau, trồng cải, nuôi heo, nuôi bò, cán bộ ăn của mình chỉ là ăn cái lá không, đúng không quý vị? Thì như vậy người hiểu rồi thì người đó sao? Họ dùng cái diệu quan sát trí, cái người đó lọt về diệu quan sát trí rồi thì cái người đó khởi cái tâm ngay, ồ, Đức Phật còn trả quả ăn lúa ngựa, Đức Phật còn trả cái quả là bị người ta đụng bụng vô quan, Đức Phật còn bị trả nhiều cái quả thì mình là cái diện quả, đời trước mình cũng gieo cái diện nào đó. Thời gian mình còn làm đại tá đại tướng, mình làm sĩ quan, mình cũng phung phí của diện trợ của quân đội, mình cũng nuôi lính ma lính kiện, mình lúc đó mình uống một ly rượu, một đi mình xài bao nhiêu tiền, rồi mình cũng dẫn hai vợ ba. Thì bây giờ dùng cái diện quan sát trí, đây là thời gian trải nghiệm vui vẻ trải nghiệm. Bây giờ khởi cái tâm đi, mình thấy những thằng nghiệp cộng đều là những chúng sanh hết đáng thương hơn là đáng ghét. À, nó là những thằng không có ngồi trên những cái chỗ mà ngon thì nó cũng vô đi, nó đâu ăn chấm mất gì với người tù, thì nó hành hạ chúng ta. Giờ khởi cái tâm, từ nay chúng ta thực hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, chúng ta trồng cái bắp này, chúng ta nuôi kẻ thù ăn mới là phước nhiều, trồng để nuôi cha mẹ mình ăn là trồng cho cái mặt, mặt nó thích là trồng cho bản ngã, trồng để nuôi vợ nuôi con là còn mặt nó thích, mà trồng để nuôi kẻ thù đó là đại Bồ Tát. Cái người mà quán thì cái đó là công đức thế nào mà mình nuôi được như vậy, nó có chữ mình cũng vui, có tội chữ với mà hết, phải không? Do đó có phước xài hết cũng hết phước là hết tiền, mà có tội nó chữ hết. Do cái công đức là gì? Tu bán con trai một ngày một đêm không nằm giường cao chiếu động, mấy sĩ quan cải tạo có nằm giường cao chiếu động không? Nằm trên những cái lớn, phải không? Rồi có ăn thiên thời không? Có mẹ được ăn thiên thời tối mà nó sôi đột đột đột lên à, phải không? Phải không? Rồi vì cái đói quá rồi tôi nhìn trong cái chiếc cơm, tôi tưởng tượng cái uống nước chưa, cái lỏng bỏng còn là bo bo à, còn là đi mà đi xanh, tôi nói cho nghe mấy ông tưởng tượng nữa. Thì như vậy rồi quý vị nghĩ là một ngày một đêm không dân dục, không dân dục được không hả? ăn cọc nó không thấy đầu dâm dục, có thịt con nó mới dâm dục à. Thì như vậy nó không giữ giới sạch không có gì hả, rồi cái dâm nó láo gì cầm không, không dâm nó láo hả không, rồi đi đâu cũng đàn bà đó nó láo được chết hả không, rồi uống rượu không có gì hào. Do đó tu bắt quan trai 3 năm công đức đủ để lọt đi Hoa Kỳ. Nếu được như vậy rồi thì ở ngay trong địa ngục vẫn thấy là vui như để tâm thiền, vì cái lúc này là cái lúc mình thực hành Bồ Tát đạo, phải không? Mình nuôi kẻ thù, mình đuổi kẻ thù, chữ mắng mà vô là bỏng cán bộ, thấy rõ chưa? Không dám trả thù lại, thì ở trong đó là chúng ta thấy là chúng ta vẫn xuống được. Thì người mà hiểu cái lý rồi thì so ra mình cũng còn hơn con chó, hơn con bò, hơn là mang cái thân súc sanh. Và đây là kiến diệu quan sát trí, biến phiền não thành bồ đề, biến cái gì thành một trần gian thành ra. Mà một người như vậy thì Đức Phật cũng cười, và cái người như vậy thì sẽ diệt động chẳng bao lâu mới thấy ông này tại sao hiền quá. Ông này tức là đã là coi như là có cải tạo thiện tốt, mà đâu biết là mình mở cái tâm Bồ Tát ra mình không thù nó, à nó chỉ là nạn nhân của đạo Phật sản thôi. Và chúng ta hiên ngang vui vẻ trải nghiệm thì người đó ở ngay trong địa ngục mà vẫn vui như cõi trời, không có khác gì hết, phải không? Cái lúc này là cái lúc mà chúng ta ngủ không được thì chúng ta ngồi thiền, ngủ không được chúng ta niệm Phật. Và tôi biết rằng có những đại đệ tử của thầy hồi đó ở trong tù, họ đã chứng tới những cái bậc thiền rất là cao, vì họ ở trong đó họ không có cái gì hết, họ dùng thiền định để mà họ tu. Thành ra nếu mà biết lợi dụng thời gian ở tù để tu thì những người đó sẽ đạt được những quả vị giác ngộ rất là cao. Tôi biết có cái ông đó, đó là khi ông ra tù rồi ông về ông gặp hòa thượng, thì hòa thượng xác nhận ông này đã đạt tới cái bức chân trâu tới thứ 8 rồi. Nhưng mà sau khi ông ra rồi những thời gian đó, ông đi qua Hoa Kỳ và ổng dùng những các phương tiện ở Hoa Kỳ để ổng hành pháp, thì hòa thượng nói ổng lùi lại những cái chân trâu số 2. Kinh khủng chưa? Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng khi hiểu đạo rồi chúng ta vui. Bây giờ bị một con vợ mà nó hành hạ đó, chúng ta dùng cái mà thức chúng ta hận thù lắm. Đúng rồi, qua này đó là bị thua cả thằng ông, thua cả cây cỏ. Thứ nhất là con nít, cái gì đàn bà, thứ ba người già, thứ tư là cây cỏ chó mèo, thì thứ đàn ông. Nhưng mà khi hiểu rồi đó thì chúng ta vui vẻ mà trải nghiệm, và chúng ta diệu quan sát trí, dùng cái diệu quan sát trí, không có cái chuyện gì kinh khủng nó xảy ra cho mình, phải không? Thì bây giờ mình vui vẻ trải nghiệm thì tôi bảo đảm quý vị đó là quý vị cứ vui vẻ trả đi, thì quý vị sẽ hết nghiệp ngay, là chúng ta hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, phải không? Ở trong này người mà vui vẻ trả nghiệp thì nhất là Minh Hầu, phải không con? Đúng không Minh Hầu vậy? Con thả mấy chục năm rồi thì còn bao năm nữa con vừa có ấy gì hết rồi, còn hai năm nữa, hai năm nữa theo Phật là hết nợ rồi, phải không? Vậy hả? Nhưng mà tôi bộ cái đồ thì thương con lắm á, thì mà con nhớ mắt tôi ở trên xe tôi xe không, mà lúc con bị stroke con nằm con ngửa ra con bị cái gì ngạc tin chết, trời ơi cũng một tóc gần chết luôn. Nói vậy là về có chuyện bị đòn á, không sao, tức là mình phát Bồ Tát hạnh tốt với kẻ thù hơn là tốt với người thân mình, thấy không? Ông này nhắc ngộ nó cho vui, chứ thật ra khi mà chúng ta hiểu đạo rồi chúng ta thấy rất là vui. Thật ra chúng ta đòi về cực lạc là nó nằm trong cái vi tế tham, vi tế tham, phải không? Người nào ở Việt Nam á mà khổ quá rồi hôm nay họ gặp mình bảo lãnh là mình nói là mình đến Á mình về sao mà ở đâu cũng vậy, tham quá thì mới đi. Mà cái thứ mà ở Việt Nam mà cái đồ đi Mỹ rồi là cái nghĩ mình bị sướng, mà qua đây rồi là cái thứ đó là nó qua đây chưa được tháng á là nó đòi về ngay nha quý vị, có không quý vị? Rồi về ngay thì nó làm khổ cái người bảo lãnh ngay. Thành vì với đó Đức Phật không bao giờ mà bông soi chúng ta lên liền, mà chúng ta phải tu làm sao để chúng ta được cái tâm là thanh tịnh bình đẳng giác, là biết cái thức thứ sáu là trở thành là diệu quan sát trí, cái thức thứ bảy thành thanh tịnh bình đẳng giác. Mà khi mà người nào đã biết được thanh tịnh bình đẳng giác thì người sanh họ lại không có muốn đi cực lạc, vì lúc đó ta bà và cực lạc đều đồng nhau, quế độ và tịnh độ đều bằng nhau, và họ đều lọt vào cái trình độ tương trường của nhân dân của cực lạc rồi. Và cái thứ đó lại không cầu gì cực lạc, nhưng mà chết cho Phật Di Đà là trước đi, thì thấy rõ không? Có điểm là nó kỳ vậy. Còn cái thứ mà mong muốn chừng nào thì cái thứ là lâu dần sanh chừng đó. Trong kinh nghiệm đi hội điện của thầy, những cái người mà họ nói con không có cần, con sao cũng được, ta cũng hết được tất cả là hết, trả hết người ta bà đi, con không muốn mang theo cái đối nghiệp đi theo, đối nghiệp chẳng sanh, thì con sợ lọt vô nghi thành tịnh độ đó. Thì cái loại đó tôi thấy là đa số người tu phổ niệm cái nhẹ nhàng lắm, và đa số họ đi rất an lạc, vì họ không có sợ, không sợ chết, cũng không sợ địa ngục, mà cũng tham về, họ nói là con sao cũng được, thành về cực lạc cũng được, mà ở lại ta bà thì cũng được. Thành ra có nhiều người mà nó hỏi thầy trong cái kinh này sao có cái đoạn mà kiếp sau xin được làm người sanh ra gặp pháp sống đời chân tu rất nhiều nhờ bậc thân sư, vì thế là nương vào chánh tín hạnh từ xuất gia lục căn tam nghiệp thượng hòa, phải không? Không vương tục lụy theo đà thế nhân, phải không? Đó là như vậy đó, rồi pháp tràn diện khắp nơi nơi, rồi sau này là những người là chỉ cần thế dạng nghe tên của mình đó, là nghĩa là những cái lò luyện một ngã quỷ nó thành ra những vị Phật, rồi chỉ còn cái gì trong lòng con cái dòng cuối thôi. Kiếp sau là người là cái kiểu đó là cái nhường kiếp cuối cùng để trở lại cõi này, chứ không phải là vậy đâu. Thành ra khi chúng ta hiểu pháp rồi thì chúng ta thấy tu nó đơn giản, chứ không phải như cái gì mà chúng ta thấy. Tu có nghĩa là sửa, phải không cái gì? Mà vô chùa á, một là tu thì không sinh, mà sinh thì không tu. Mà đa số vô đây mấy trăm đứa vô đây gửi là xin cho con cái này, xin cho con cái kia, phải không? Sư phụ ơi, xin cho con uống bà la, uống bà ni, uống xì bùi cho tôi chuỗi để cho con được cái này, xin không à, phải không? Xin mà tôi giá cho bà thượng chi quán này cho được thì được sao? Được thì khởi lòng tham, đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta tham sân si còn nguyên à, hả? Mà vô đây chỉ có một đó là tu, là hai là xin. Mà thứ tư là sao? Vô đây á, người ta giữ mình mà mình hạ được chân sân, đó là tu. Mà vô đây người ta giữ mình, tạo biệt cảm cho mình, mình ôi cái chùa này phiền não quá mình đi, mình là thuộc cái loại tu hay là sinh? Loại sinh. Là như vậy nói rằng hả, một cái chùa nào nó càng sóng gió, nó càng phiền não, mà vô đó chúng ta vẫn đương đầu, vẫn an nhiên tự tại, thì ta là loại tu. Mình dùng cái đó thì chúng ta dùng cái nghịch cảnh để tu, đừng dùng thượng cảnh để tu. Tôi nói ví dụ trên xe tàu có hai chị em ở nhiều đệ tử tôi, một đứa thì nó tu niệm Phật một thời gian tinh tấn kinh khủng lắm, và kết quả là nó được vô hình nhận vào làm hai ba giấc, nó đi làm hai giấc một ngày nó không có thời gian đến chùa nữa. Còn một con kia đó thì nó nói là chị con bây giờ bị phước báo hằng, không thời giờ đi pha pháp nữa. Và một đứa đó thì nó bị lê ớt dài dài, nó cứ ăn thì thất nghiệp, và nó cứ đi vui đi tới hoài, và nó còn thời gian này là không tu, thành nó biết cái nghịch cảnh, thành ra là cái tiến tu. Mà chúng ta tu mà chúng ta cái cầu thượng cảnh là chúng ta không có tu, mà chúng ta tăng trưởng cái lòng tham, cái gì thấy rõ chưa? Không, từ nay chúng ta thấy cái chùa nào mà nó càng rắc rối càng phiền não lưỡi vô có tu. Tôi hỏi cái gì nè, các quân trường Thủ Đức, các quân trường Đà Lạt, tại sao họ có quân dụng? Tại vì họ phải lôi luyện một cái thanh niên con ngựa điên, một cái thanh niên không có cương để vào trong sân này nắm những sĩ quan của quân đội Tân Cộng Hòa, họ càng đèn lửa rất nhiều. Quý vị thấy ngày Hương Vân không? Ngày Hương Vân bị bao nhiêu lần tai nạn, quý vị thấy rõ không? Và Thượng Tiên Quán cũng bị bao nhiêu lần tai nạn. Thành ra những cái bậc chân tu mà họ bị tai nạn rất là nhiều, để chi? Để họ nhiều tiếng. Đức Phật Thích Ca ngài cũng bị Đề Bà Đạt Đa hại biết bao nhiêu lần, nhưng mà ngài nói nhờ có Đề Bà Đạt Đa mà ta thành Phật. Ví dụ thầy nói không? Mình từ nay tụi con biết cái nghịch cảnh, thành ra là cái thuận cảnh để tu. Cái thuận cảnh nó làm chúng ta không tu được, tôi bảo đảm với cái gì. Mà cái nghịch cảnh nó làm chúng ta tu. Đa số những người vào đây tu là bị bất như ý về chồng con, bất như ý về vợ con. Ngày nào mà thì cho nó đi tu được, nó ra trường được rồi. Nhưng mà ngày nào mà con vợ của nó vẫn còn là anh, em, rồi nhớ, rồi thương, là nó còn sống tình cảnh nó đi tu được. Ngày nào con thấy cái con quýt nó, rồi buổi nào nó đi về con dẫn một thằng nào vô nằm trong giường của con á. Mà vô đó nó có chạy theo sư phụ được. Nó bây giờ từ một cái thằng ăn mạnh, ăn quá thì không được, tiến ra ăn chay gì. Rồi bây giờ ba nó vừa mất nữa rồi nó có nghiện ra trường. Tức là tiến ra ăn chay trường rồi, giữ thủ giới rồi. Mà bây giờ chỉ còn con vướng nữa là làm sao nữa, là nó bỏ được vợ nó là nó trở thành cái gì? Hành tàn, đúng không? Bây giờ con có cách nào để đuổi chồng con đi tu không? Có không? Không có. Hả? Sao tại được? Tại nó còn ngọt quá mà, làm sao nó bỏ được? Hả? Nó cái yếu điệu tục nữ là quân tử là muốn đi cầu cái bên hiến cầu. Thì nào mà nó yếu tục nữ mà quân tử muốn đi cầu thì lúc đó là xong hết cho bộ. Thật ra đó, chúng ta thấy rõ khi mà trong vấn đề thầy giảng trở lại thì chúng ta đừng chấp vào cái danh từ nha, không chấp vào danh từ sắc tướng. Nhưng mà sáng thầy nói thì tự con thấy là thầy là cái người là giảng pháp thoải mái, không bị gò bó trong một cái gì hết, vì thầy không sợ chê và khen. Khen cũng được, chê cũng được, phải không? Thành ra sống thoải mái, mà chúng ta ưa bị người ta nói đó. Cũng như sáng này có mấy cái bà vô nói: thầy ơi thầy, con làm neo mà ba ông Phật này thỉnh xong xong với thầy cho con sơn lại cái miệng của ông Phật. Phải lên đó đi nghỉ thầy đó. Tôi nói phải ngồi chỗ này nè, con có đem theo một số sơn đó. Thì bà nói ông Phật là sao mà đỏ đỏ kỳ quá, Việt Nam nó làm quá thì con chưa sơn lại chứ. Con bị quản quá à, Phật thì phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp chứ, phải không? Đâu có gì đâu, làm Phật mà sống quá thì ai đâu phải làm Phật làm chi. Thành ra môi son là cũng đẹp thôi, thành ta thấy rõ đó những cái bệnh đó, mình thấy cái mình muốn thì sao. Mà cái bảo đảm cái bà đó làm sao, ông Phật như vậy mà bả một đồ sơn thì ông chồng bả là bả loại gì, bả sẽ ra. Thế ngồi cái là cái bắt tay bả nói thầy con nói, là lúc đó bả nói sao, hôm nay con nhờ thầy con bảo liền lên đó. Cô ở nhà là cô hít cầm số 1 sẽ hay với thầy. Phải không? Biết liền, ông Phật chứ bảo lại con liền, bảo cái con đỏ vậy rồi. Sơn lại cái màu cho nó nhã chút, phải không? Thì bả là thuộc loại gì, là loại quan âm thị kính đó. Có bà không phải là bà quan âm á, bả bị tấn ra sao? Bà quan âm, bả là tên bả là gì? Tiền thân của chúng kia là Phật âm, bả là gì? Hả? Thị kính. Thị kính là lấy chồng tên là gì? Thiện sĩ. Thì ông chồng thiện sĩ đó, ông ngủ trưa, ông có một cái cọng râu nó mật mất trật tự thì bật kể ông. Cái bà này thuộc cái loại là giống như cái bà nãy đó, phải không? Tại đây chắc à. À, nếu mà cái ông chồng nó môi son thì bà sẽ lấy cái môi gì mà sơn này cho nó đậm đậm, nhưng mà ngược lại ông mất có một cọng râu mọc mất trật tự. Do đó bà này thuộc loại là ưa là sửa môi chồng, thì nó mới lấy cái kéo ra và lại nhấc một cái, nhấc cái ông kia rồi giật mình vậy, phải không? Thì như vậy là sao? Mày muốn giết tao hả? Tao đang ngủ, phải không? Rồi nếu mà cái người vợ mà có gì chồng vậy thì mặc kệ nó, thì tao có sẵn những chị bà này thuộc loại là cỡ loại mày nhắc sơn môi Đức Phật đó, phải không? Cho nên ông chồng đó bị ổng tức và ổng chảnh. Thì như vậy bà trả một cái quả gì? Cái quả là bị mang tiếng. Từ đó bà mới nói rằng mình chấp nhận nghiệp quả và mình không có sửa được. Do đó bà vào chùa, bà đi tu và thị màu, dù khống có bầu, phải không cái gì? Đúng không? Dù khống có bầu và từ đó sao? Bà không còn ba mỗi người khi mà ở làm vợ bà dám cắt râu chồng là cái loại này là ghê lắm. Mấy ông nhà đó tôi nói nhiều, có những người cắt râu với ông đó, cắt râu nhiều vậy đó. Bà ông muốn cái xe dày thì bà dày, ông muốn cái phòng dày thì bà muốn cái dày, nghĩa là lúc nào cũng nhổ râu chồng chứ là quan tâm. Thành ra sau đó bà học tu cái hạnh nhẫn nhục, và ta du khống, mình là đàn bà mà có con cũng chấp nhận, mà du khống như vậy mới thành một vị Bồ Tát, phải không? Đúng không vậy? Thành ra có nhiều bà nói sao con bị quan ức mà con vô con xin và không cho tôi biết cái quan của bà của bằng quan thì kính hơn. Thành ra chừng nào mà cái quan nặng hơn á, phải không, thì xin nó mới cho. Đúng không quý vị? Thầy ơi con tức ơi là tức, con ở nhà tự nhiên bà già bà mất cái, bà nhấc cái đồng hồ lông xin, rồi con gái bà hà lại đấy, bà nói lấy con mà con vô á, con trì tới 100, con hỏi ông thầy kia làm sao mà để cho cái người mà ăn cắp nó phải lòi ra, tại vì trong kinh đó là nó tụng chú đó, đại bi là cầu cái gì lúc đó. Thì ông thầy chỉ con việc con 108 biến, rồi con bỏ vô đi nước, rồi con lấy cái hình của con chị dâu con nó còn dữ dữ vô, nó còn khai ra mà nó thấy khai gì đâu. Hả? Nếu nó lấy nó làm, con lấy tầm bậy rồi. Cái quan của cô là cái gì? Chỉ có bị vô khống là lấy một cái đồng hồ lông xin, mà so với cái chuyện một người nữ mà mang tiếng là đi lấy con gái thì ta có bầu, thì cái quan của bà quan tâm lớn hơn không? Phải không? Bây giờ quý vị chẳng hạn như quý vị bây giờ bị ung thư, phải không, mà quý vị phát hiện rằng người nào bị khổ á thì quý vị đổ, nhưng mà ngược lại cái bà đó bị nhức đầu vô cũng khổ cái gì, quý vị đang ung thư mà cái người kia tham bị nhức đầu tham khổ cái gì, có muốn đạp cho đạp chết bây giờ, phải không quý vị? Thành ra cứu khổ cứu nạn cứu quan âm linh lắm, phải đúng chuyện cũng khổ, đúng không quý vị? Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát, mà cái tâm không có khởi đại bi gì hết. Và từ đó chúng ta mới hiểu rằng trong cái cuộc đời này tất cả những cái gì đó mà chúng ta muốn chuyển hạnh phúc hay đau khổ là dùng cái trí hết đó quý vị, dùng cái trí hết. Quý vị thử nghĩ coi, quý vị có cái tâm lúc nào cũng là trọng mẹ ruột mình, sinh mẹ chồng, nhưng mà quý vị lo cho mẹ ruột á, quý vị không có công đức gì, đó là chỉ là ân đền quán trả. Đức Phật có nói trong kinh báo với phụ mẫu là dù cho cổng mẹ cổng cha cũng không trả được cái ơn này, phải không quý vị? Mà chỉ làm sao mà quý vị độ cho mẹ quý y tam bảo và tin tội phước nhân quả họ ngũ giới là cái ơn này đã xong đó quý vị, nhớ nha, mà quý vị không làm được cái đó Nhưng mà ngược lại đó, quý vị chỉ cần tốt như mẹ chồng, tốt như mẹ vợ, quý vị được công đức kinh khủng đó. Tại vì lo cho mẹ chồng, cái đó mới là tốt. Còn lo cho mẹ mình, đó là bổn phận. Lo cho mẹ vợ mới là tốt, lo cho mẹ ruột mình chỉ là bổn phận. Cho bởi vậy tôi mới dám nói rằng, khi mà thời gian mấy ông mà tù cải tạo đó, nó ở trong đó, mấy ông làm việc cực nhọc một ngày 8 tiếng ăn có một bát cơm độ, mà mấy ông phải nuôi kẻ thù, và mấy ông sống rất là nhẫn nhục. Do đó mới tạo ra cái công đức. Và giờ này con cháu của HO đều thành danh Hoa Kỳ là do cái hạng nhẫn nhục của mấy ông mà chịu đựng, làm để nuôi kẻ thù đó quý vị. Đó là được nhân quả rõ ràng đó, phải không? Còn ông nào mà làm được 2 năm được có bà con cách mạng vô lãnh, có không? Bảo lãnh ra cái đường về mới có 2 năm 9 tháng à. Trời ơi, lúc đó mấy vị ngồi trong trời, thằng này nó có phước, có phước chưa chắc. Bây giờ mấy thằng đó mới là không có phước rồi. Thấy rõ không? Cuộc đời nó không có cái gì mà nó chúng ta thấy tái ông thất mã. Trong cái đường nó có cái mất, trong cái mất nó có cái được. Thành ra từ nay chúng ta thấy sắc tức thì không, nó rõ ràng như con ngày. Khi hiểu được rồi chúng ta thấy biết phiền não thành bồ đề. Thành ra đi chùa từ nay thầy khuyên quý vị đừng bao giờ sợ cái chùa nào có phiền não nữa. Bảo đảm cái chùa nó có phiền não thì chúng ta mới tu được. Còn quý vị giờ chui vô trong một cái rừng, quý vị ngồi đó niệm Phật cho 20 năm, 30 năm, nhưng mà cái tâm tham nó nằm đó, nó không có người nào để mà cho quý vị khởi lòng tham. Bây giờ quý vị trung tâm tham, quý vị ở trong cái vùng mà nghèo đói, không có một cái kim ăn nữa, không có một hộp lúa ăn lấy đồng trọng chấp, đưa quý vị ở trong cái môi trường mà nhà mà đó có một sòn đô la là họ bỏ ra, có biết gì còn tham không, đúng không quý vị? Đó, thành ra từ nay quý vị đừng có bao giờ sợ cái chùa đó nó phiền não, mà mình thử cái đạo lực của mình vô đó mình coi mình chịu được hay không. Quý vị sẽ tiến này, còn quý vị sẽ rất là vui. Khi người ta vậy, quý vị cười liền, là quý vị thấy mình tiến á. Từ nay quý vị đừng có bao giờ sợ những cái nghịch cảnh. Đối với thầy, nghịch cảnh là cái chỗ chúng ta bước lên đó quý vị. Đó. Bây giờ trở lại vấn đề, lại đi sâu vào trong cái tâm. Nãy giờ tôi hỏi quý vị, tâm ở đâu? Lắng nghe nhà Anang nói nè. Tâm ở trong thân thì không thấy được bao tử, không phải ở trong thân. Tâm ở ngoài không thấy được mặt mình. Tâm ở chặng giữa tại sao không thấy được cả hai? Rồi tâm núp dưới con mắt, tại sao? Cũng giống như con mắt nằm sau cái kiến, thì Phật nói nếu mà con mắt nằm sau cái kiến thì nó thấy cái kiến và thấy được người ta trước mặt, mà tại sao cái tâm ông núp sau con mắt thì con mắt lại không thấy được cái tâm ông đi? Thành bây giờ đọc lại để đi sâu về vấn đề. Bây giờ Đức Phật thấy ngài A Nan lầm lẫn nãy giờ mà chưa thấy rõ được thần tướng tâm ở đâu, ngài mới đưa một cánh tay sắc vàng lên co nắm tay lại hỏi Đức A Nan, ông có thấy không? Đại đức A Nan thưa, bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật hỏi tiếp, ông thấy cái gì? Ngài A Nan thưa, con thấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay là con năm ngón lại thành cái nắm tay sáng rực màu vàng chiếu vào mắt và tâm con. Phật hỏi, ông dùng cái gì để thấy? Ngài A Nan thưa, con và đại chúng đều dùng con mắt để thấy. Phật bảo đại đức A Nan, khi nãy thầy nói rằng Như Lai đưa cánh tay lên và co năm ngón lại thành nắm tay sáng rực chói cả tâm và mắt của ông, bây giờ thầy hãy trả lời câu hỏi của Như Lai, con mắt thầy có thể thấy, nhưng thầy lấy cái gì làm tâm để nhận biết đó là cái nắm tay chói sáng của Như Lai? Đại đức A Nan thưa, Đức Thế Tôn, hiện giờ gạn hỏi cái tâm ở chỗ nào mà con thì dùng tâm để suy nghĩ xét tìm, vậy con lấy cái khả năng suy nghĩ đó làm tâm. Đức Phật quở, mình lúc nào cũng nói là con dùng cái tâm suy nghĩ để làm tâm. Phật quở, sai rồi A Nan, cái suy nghĩ đó không phải là tâm của thầy. Đại đức A Nan giật mình kinh sợ, vội vàng đứng dậy chắp tay bạch Phật, nếu cái suy nghĩ không phải là cái tâm con thì cái đó là cái gì? Phật bảo đại đức A Nan, đó chỉ là những tướng tưởng tượng tạo nên do hình tướng hư vọng của trần cảnh trước mắt, chúng mê hoặc cái chân tánh của thầy. Do từ vô thủy đến nay thầy cứ nhận giặc làm con, bỏ mất cái tính bản lai thường trụ của mình nên phải chịu lưu chuyển trong dòng sinh tử. Chỗ này tôi bổ sẻ, thí dụ như giờ tôi đưa cái tay lên, quý vị sẽ nhìn cái tay về tương lai là quý vị dùng cái con mắt để thấy cái tay, mà dùng cái tâm của thầy của cho tâm quý vị để nhận biết đây là cái tay. Nhưng mà khi thầy không đưa, nếu mà nói đó cái tâm của quý vị á, cái suy nghĩ bằng tay thầy tương lai thô tháo không bằng bàn tay của thầy Hằng Trường, đúng không? Bàn tay thầy tương lai giống như đục chấm niêm, nhưng mà cái tâm đó là những suy nghĩ ra, nhưng mà những cái đó nó có, khi có cái đối tượng thì mới thấy, còn khi thầy lấy xuống không có đối tượng thì tâm cái gì mất sao? Thấy rõ chưa? Cái đó là cái sinh diệt, đúng không quý vị? Thấy rõ không? Cái đó là cái sinh diệt. Như vậy là không có thì những cái suy nghĩ và cái số dạng nó nằm ở đâu? Nó không phải của ông, mà nó của ông là nó phải là phương trụ 24/24. Chỗ đó bây giờ tôi mở rộng cho quý vị nghe nè. Ở thầy cha đi sẽ đau con, theo sẽ đau. Đó chỉ là những tưởng tượng tạo nên cho hình tướng. Nếu không có bàn tay của Như Lai thì làm gì mà không có suy nghĩ bàn tay Như Lai sắc vàng chói sáng, phải không? Rồi khi tôi lấy xuống thì những cái mà tưởng tượng sắc vàng chói sáng nó đi mất rồi, nó ở chỗ nào? Nhà Lai nó còn cái chỗ nào mà nó không có chỗ đến đi, tức là hư vọng rồi, phải không? Mà ông phải tìm ra cái mà không có bàn tay Như Lai, ông vẫn có tánh thánh đó. Không có bàn tay Như Lai, ông vẫn có. Đó thì đó mới tâm thành của ông. Còn đây là tâm nhỏ, không phải tâm gấp. Bây giờ lắng nghe nó nè. Đại đức A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con là đứa em yêu của Thế Tôn, do tâm kính yêu Thế Tôn mà con xuất gia. Nhưng tâm con đâu phải chỉ riêng cúng dường Đức Thế Tôn, mà còn cúng dường phụng sự chư Phật và các thiện tri thức trải khắp hằng hà xa quốc độ. Con phát lòng đại dũng mãnh làm các pháp sự khó làm là điều dùng cái tâm này, mà giả sử có quỷ bán chánh pháp mất hết thiện căn cũng do bởi cái tâm này. Nay Đức Thế Tôn bảo nó không phải là tâm thì tức là con không có tâm, đồng với gỗ đá chăng? Quản hồn rồi, nãy giờ nói cái gì Phật nói không, mình cũng rơi vào cái trạng thái khủng hoảng. Quản hồn, con không có tâm chăng? Con đồng với gỗ đá chăng? Vì rời cái tâm hiểu biết ấy ra thì con không có cái gì khác nữa gọi là tâm. Tại sao Đức Thế Tôn bảo đó không phải là tâm? À, lắng nghe. Con thật kinh sợ, mà cả đại chúng đây cũng đều kinh sợ. Cứ xin Đức Thế Tôn rủ lòng đại bi chỉ dạy cho chúng con là những bậc chưa giác ngộ. Bây giờ Đức Phật khai thị cho đệ Đức A Nan và đại chúng, muốn cho tâm mọi người được thể nhập vô sinh pháp nhẫn từ nơi tòa sư tử. Ngài so đầu, Ngài A Nan dạy rằng: Như Lai thường nói các pháp sinh khởi là do tâm biến hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần đều nhân nơi tâm mà có thể tánh. Này A Nan, tất cả sự vật hiện có trong thế giới dù nhỏ mọn như ngọn cỏ, lá cây, sợi dây, thúc nắc, nếu gạn hỏi tận nguồn gốc thì đều có thể tánh. Dẫu đến như hư không cũng còn có tên, có tướng mạo, huống nữa là cái tâm thanh tịnh của ông sáng suốt nhiệm màu làm thể tánh cho tất cả sự vật, mà tự mình tại sao không có thể tánh hay sao? Nhưng nếu thầy cố chấp hẹp hòi cho cái tính suy xét phân biệt hiểu biết là tâm, thì cái tâm ấy phải có thể tánh hoàn toàn biệt lập, không dính dáng gì tới thể tánh của sáu trần sắc thinh hương vị xúc pháp. Còn như hiện giờ đây thầy đang nghe Như Lai nói pháp, đó là do nơi âm thanh mà có phân biệt, cho dầu diệt hết tất cả thấy nghe hiểu biết đối với năm trần cảnh, bên ngoài bên trong chỉ giữ lấy cái cảnh giới tịch tịnh của ý thức, thì cái cảnh giới tịch tịnh ấy cũng vẫn là pháp trần, tức sự phân biệt bóng dáng của năm trần. Chẳng phải Như Lai bảo thầy phủ nhận cái tính phân biệt hiểu biết không phải là tâm, nhưng chính nơi cái tâm của thầy, thầy phải suy xét cho chín chắn. Nếu đời trần cảnh trước mắt mà vẫn có sự phân biệt hiểu biết thì đó mới là chân thật cái tâm. Bây giờ thầy kêu Thiện Tôn đánh cho thầy tiếng chuông để thầy thí dụ đoạn này. Đánh tiếng chuông, đánh một tiếng chuông. Như vậy khi đánh lên âm thanh nó đến lỗ tai, tất cả đều xuống giường nghe tiếng chuông, nghe không? Nhưng mà lúc đó Ngài A Nan, họ hỏi A Nan nghe không? A Nan dạy chúng nó nghe, rồi chờ cho tiếng chuông lắng hết thì Phật hỏi nghe không? A Nan nói dạ không nghe. Phật nói đó là cái điên đảo của chúng sanh, tức là khi có tiếng chuông thì có tiếng, và khi không tiếng chứ không phải là không nghe hoặc là có nghe. Vì nếu không có cái nghe làm sao ông biết là lúc này không có tiếng, hiểu chưa? Thì như đó là Phật muốn mình trở về cái gốc, chứ đừng có nghe cái ngọn. Chúng ta chạy theo tâm thanh tiếng chuông, khi có tiếng chuông thì cho rằng có nghe, khi tiếng chuông hết cho là không nghe, là chúng ta chạy theo âm thanh mà quên đi cái ông chủ, có phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Nhưng bây giờ quý vị mở mắt thì thấy không? Thấy sáng. Nhắm mắt thì thấy gì? Thấy tối. Nhưng mà đa số nhắm mắt là họ thấy gì? Không thấy. Sai rồi. À, thấy tối. Do đó chúng ta biết rằng cái tánh thấy lúc nào cũng thường trụ, cái tánh nghe lúc nào cũng thường trụ, âm thanh thì khi có hoặc khi không. Mà chúng ta lâu nay chạy theo cái đó, có phải là chúng ta bị liệu không? Tôi nói ví dụ giờ, khi mà chúng ta nghe đó, là chúng ta Phật nói đừng nghe bằng cái ý thức, mà nghe bằng lọt lên cái chân tâm thanh tịnh mà nghe. Cái chân tâm thanh tịnh Phật muốn nói đây là nghe bằng cái thanh tịnh bình đẳng giác đó, cái gì? Hiểu không? Lọt vào cái chỗ đó là có tiếng cũng nghe, không tiếng cũng nghe. Rồi bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, cái lỗ tai của quý vị nè, tai thanh tịnh của quý vị mà tụng kinh pháp quan, dưới cái tai nhục nhà nhục tai thịt đó, của cha mẹ sinh ra, mà người đọc kinh pháp quan mà thâm nhập kinh tạng kinh pháp quan, thì dưới lỗ tai thịt này, trên thì nghe đến cõi trời hữu lãnh, dưới thì nghe đến địa ngục a tỳ mà không bị hư. Nghe tiếng đồng nam, tiếng đồng nữ có không vậy? à, tiếng Atula, tiếng các cái vị trời ở trên cái vị pháp đường đùa giỡn chơi nhau có không? Mà không hư, thật ra đó là một cái chuyện nguyên nghĩa. Khi mà người tụng kinh pháp qua rồi, ngộ nhập vào tiên chiến rồi, lời khen cũng nghe, lời chê cũng nghe, lời chữ cũng nghe, lời mẹ ruột cũng nghe, lời mẹ chồng cũng nghe, lời người thương cũng nghe, người thù nói cũng nghe. Thì như vậy cái lỗ tai này là cái lỗ tai kêu là viên mãn, à, viên thần. Lỗ tai này gọi là lục thần, gọi là nhĩ thần. Còn mình á, mà mình ghét cái người nào rồi nó nói cũng không nghe, có không quý vị? Có không? Trời ơi, cái âm thanh nó quả thực nó độc. Chúng ta tại sao? Tôi ví dụ một câu chữ thề với em là mình dẫn liền trong pháp hội này, đúng không? Trong này tự nhiên có người nào mà nó đụng mình, nó chữ đi em lên trái với mình, mình nổi xanh lên. Thật ra cái tiếng đi em bản chất không có xấu đâu quý vị. Nếu bản chất cái tiếng đi em nó xấu thì ông Mỹ về sau cũng đơ vậy hả? Thấy rõ chưa? Nhưng mà mình nói cái tiếng chữ thề của người Mỹ thì ông Mỹ đồng dung mình, cũng nhìn mình, nhưng mà người Việt Nam cũng đơ. Như vậy chúng ta thấy có phải là do cái chạy theo cái ngọn mà chúng ta chấp nó sinh ra là thương ghét cái này phải, cái này quấy, cái này nó có sinh nó là tự phật không quý vị? Không, bắt đầu do cái vọng tưởng của chúng ta. Rồi ông Phật Di Đà đó là chúng ta cũng chưa từng thấy Phật Di Đà, người nào thấy Phật Di Đà là đã về cõi kia là có không? Rồi do đó những cái người mà tổ ngày xưa bên Tàu đó họ mới vẽ theo cái gì, vẽ cái tượng bởi vì kinh địa tạng cái gì thôi. Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Người nào chỉ cần vẽ được hình tượng của Đức Phật này thì được, đó là 100 lần để là thoát khỏi tội sanh tử trong tâm địa kiếp. Mà mình biết ông Phật Đa Bảo đâu mà vẽ hả? Như vậy do tưởng tượng chúng sanh vẽ Phật Di Đà là thứ nhất là cái tay phải xè để xuống vậy, đúng không? Và trên này cầm hoa sen mà vẽ Phật Di Đà mà hai tay đứng ngồi đại định như vậy là không đúng, phải không? Bây giờ vẽ Phật Thích Ca mà tự nhiên có tay xè xuống là nó Phật Di Đà, thì như cái nào thuận cái nào nghịch, không có cái nào thuận nào nghịch hết á. Ông Phật Di Đà đâu phải mãi mãi đứng về hoài đâu, phải không quý vị? Là ông Phật Di Đà mà cái tay này đứng về hoài cũng làm đâu, thấy rõ chưa? Chỉ như nó mà điên đảo và cãi nhau là anh này không phải, à chứ không phải, ông thầy đi nói phải, Phật Di Đà phải xè xuống. Mà bây giờ đó Phật Di Đà này có nhập định không quý vị? Có, ở trên cõi Cực Lạc có ngồi thiền không quý vị? Có, những lúc này có nhập định vậy, ngày nhập định vậy mà khi ta vẽ ông Phật Di Đà mà ngồi thiền Bệnh Ca là phải tới số luôn. Mà Phật Thích Ca có xè tay lên cứu độ chúng sanh không? Có, phải không? Thành ra kiểu nhiều đó mà có là thuận nhập định mà cãi nhau, thì cái chuyện này nhìn rõ thật tướng đó. Trước khi nó chỉ là những xi măng, những đất cát thì ai về tới cũng không được, cũng được hết. Nhưng mà đột thành ra ông Phật Di Đà rồi, ông có từ xưa ông Di Đà không? Ông chỉ là những là sơn, xi măng, keo, rồi phối hợp với cái vọng tưởng từ thợ vẽ ra vậy. Vậy bây giờ ai đụng vô nó là đọa địa ngục đó. Cái gì thấy điên đảo vọng tưởng không hả? Mà bây giờ tôi cũng vậy, tôi về để tôi vẽ cho Hồ Chí Minh, tôi để đứng đây, phải không? Cái chùa tôi trái gì cái gì, thấy không? Thấy rõ bởi vì Phật nói, thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Thì như vậy là Phật nói chưa pháp không tướng, không có cái tướng gì hết mà do cái tướng ở trong mình mới hiện ra thôi à. Cái gì thấy rõ không? À, nhưng mà tôi mà vẽ cái Phật ông Hồ Chí Minh vẽ đây là trời ơi, lãnh sự quán nó khiến tôi lên nó lễ tôi đi liền, có không? Mấy sự quốc danh lại đây là ối rồi ối giờ lại đồng chí vào đảng thấy rõ chưa? Như vậy cũng là cuộc tết cơ phẩm hành trình cái thần tướng đó đi, thấy rõ không? Thì như vậy từ đó chúng ta thấy rằng nhất thiện duy tâm đạo, Phật A Di Đà cũng do tâm mà ra, Phật Thích Ca cũng do tâm mà ra. Chúng ta quý như Phật Di Đà, chứ còn mấy người mà ngoại đạo họ đâu có quý đâu hả? Thì tự cái cục đất này nó cũng không sưng. Cái làng A Di Đà này trước đây một năm là một cái nơi để cho gì, hút sắp xì ke nó vô đây nó hút sắp, để cho những đôi nam nữ nó vô đây nó làm thiện dâm dục toàn bộ trong các khách sạn này. Cái chỗ này là nhà hàng vũ trường nhảy đầm giết hại chúng sanh. Nhưng mà rồi với cái tâm của thầy Công Lai và quý vị biết thành ở đây là một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, là nơi để mà xuất phát các pháp tu, thì như vậy chúng ta thấy không, trước đây nó là cấu mà bây giờ nó là tịnh hả? Như vậy cái tướng nào là tướng tịnh tướng cấu đâu, có phải là do tâm chúng ta không? Hiểu được như đó, hiểu được thấu rõ tướng tội phước thì bạc a tăng kỳ nghiệp diệt hàng xa tội chướng, và địa ngục cũng không, thiên đường cũng không. Nhắm mắt là gì? nhắm mắt ra một bầu hư không. Bởi vậy ngài Tiên Quán này nói ta từ hư không đến, là ta từ cái chân tâm thanh tịnh đến, và khi ta chết ta đi về đâu? Ta đi về trở lại với cái chân tâm của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của chúng ta, hiểu được bí diệu của tâm thức, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái này chỉ là kính trọng hay không là do cái tâm thôi, phải không? Ở đây cũng trong phần này mà tôi chụp cái hình ông Hồ vô cái là rồi có chuyện liền, mà cũng Hồ Chí Minh vậy đó, mà lật ra mà tôi làm Hồ Chí Minh là tôi gạch xéo một cái rồi tôi làm tôi treo cổ lên là phá lắm. Cái gì thấy rõ không? Phải không? Cái gì thấy rõ không? Thành ra từ đó chúng ta phải chịu lại. Nhưng mà nó có chứ không phải không có. Ngài Di Ma Cật, ngài có nói thế này: vì chúng sanh bệnh nên ngài thể hiện bệnh. Tôi ở đây tôi chống cộng sản và tôi chống cái ác, tôi nói thật. Nhưng nói cái tinh thần mà tối thượng thừa là giữa cộng sản quốc gia là do cái nghiệp, nhưng mà tôi phải chống. Vì sao? Vì tôi muốn bảo vệ những cái gì mà nó hay với Đức Phật. Nếu mà để cho con an đầu trọc nó đi qua đây một thời gian sau, tất cả những kho tàng kinh điển của Phật đều không được truyền bá nữa. Do đó ngày nào mà còn công an đầu trọc tôi đây ngày hôm nay, thầy phải chống. Chống là chống, tại vì nó mượn đạo để nó phá Phật. Ví dụ thầy nói không? Thành ra quý vị đừng có bao giờ nói thì không ai tu. Tại sao mà cứ chống? Thành ra ngài là ai, là nào, là thánh tăng hay là phật tăng quý vị? Thánh tăng. Mà ổng dẫn đi đâu, ổng kêu gọi tự do cho Tây Tạng, tự do cho Tibet và hải trả tự do cho dân tộc Tây Tạng, thì ổng là thánh tăng. Tăng mà thánh tịnh không quý vị? Thánh tịnh tại sao ổng biết bảo vệ cho dân tộc Tây Tạng? Thầy là phật tăng, thầy chưa chứng quả, và tại sao thầy đi kêu gọi lên án cộng sản thì quý vị lại lên án thầy, phải không? Quý vị là ơn trả lời cho thầy đi. Trước năm 75 Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia có tự do không? Có. So với Việt Cộng bây giờ tự do nhiều không? Nhiều. Tham nhũng cũng có nhưng mà ít lắm. Hồi xưa tôi biết những Phật tử tôi là khi làm cái gì họ cho dài cái định đồng tặng quà tặng đồ, cái tiền bạc không bằng cái Việt Cộng đâu. Nhưng mà rồi sao? Mấy ông mà đại và thường tôn túc thầy của thầy đó, đem bằng Phật xuống đường rồi biểu tình rồi chống từng lưng cà la, xong giờ hồi đó cái gì không lên án nào nó đi. Nhất là trong chiếc quan hồi đó biểu tình chống thì kêu, giờ sao không giỏi chống Việt Cộng như thầy con, thấy không? Không, thành ra thầy hỏi con đó hết trả lời à. Tôi bây giờ nước Việt Nam, tôi là người Việt Nam mà trong nước Phật nó có tứ ân, đúng không quý vị? Ân tổ quốc. Mà trong khi đó người ta cúng dường xương máu cho mình, biết bao nhiêu người đuôi biết trong lòng thương cái binh la lớp trên những cái đường phố không ai nghĩ tới. Rồi bây giờ 37 năm không ai mang ơn những người mà đã cúng dường xương máu để cho mình ngồi trong những cái Phật học viện, học dẫn hành là cho mình tu. Rồi bây giờ mình qua đây mình quên ơn cái đó là. Tôi nói lên những cái gì công bằng thôi. Thành ra quý vị từ nay từ quý người email đó, tại sao thầy chống cộng? Tôi chống cái ác, chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Quý y Phật, không quý y tổng thủ ác đảng. Đó là lập trường thầy trong đài. Thầy nói là khi thầy làm cái đó thì nói rõ đó là tôi làm theo đạo ông bà. Như thầy lên đài truyền hình thì không chết được. Tôi ra đó xin tri ân là tôi làm đạo ông bà. Mà đạo ông bà nó có trước đạo Phật 4.000 năm rồi, đạo Phật nó có 2.000 năm du nhập Việt Nam. Đạo Công giáo cũng có du nhập vào Việt Nam. Có bao nhiêu năm cái gì? Dài trăm năm. Đạo ông bà có mặt 4.000 năm trên chiều dài lịch sử của con dòng Táo Tiên. Đạo Phật có mặt 2.000 năm. Khi đạo Phật vô đó thì sao? Phật dạy là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, ơn tổ quốc, ơn đồng bào, ơn đền ơn thí chủ. Dạy không khác gì đạo mà chúng ta có không quý vị? Phải không? Rồi đạo Khổng đạo lão cũng du nhập vào Việt Nam cũng mấy ngàn năm chứ là Phật, phải không quý vị? Đạo Khổng đạo lão dạy đúng hay dạy sai quý vị? Khổng Tử dạy rất hay, Lão Tử dạy rất hay. Và đạo Công giáo và đạo cũng có 10 điều răn dạy rất hay. Đạo Tin Lành cũng dạy sợ Chúa phạt đã làm việc thiện. Rồi bây giờ đạo Cộng sản vô Việt Nam không tâm đi. Hả? Đạo Cộng sản có mặt Việt Nam bao nhiêu năm rồi? 37 năm. Mà ai là giáo chủ Đảng Cộng sản? Hồ Chí Minh. Mà Hồ Chí Minh đem vào Việt Nam làm cái dân khổ hay là dân giàu? Viên sĩ cha Hồ Chí Minh. Chữ cái gì nữa? Cái gì nữa? Nó đem cũng là cái đạo đấy. Cái gì thấy rõ không? Tám chữ mà. Chữ không trả thì bảo lên chữ. phải không? Bây giờ tôi phân tích cái đạo ông bà mình là có hay rồi. Đạo ông bà mình á là thương đồng bào nhất, không có ông giáo chủ nào mà thương bằng ông giáo chủ đạo ông bà. Quý vị đồng ý không? Chủ quyền thất tổ quý vị có khi nào hiểu quý vị? Ông bà quý vị có khi nào phải thơ kêu quý vị mua giấy số không? Không có. Ông bà quý vị có khi nào mà coi như là tìm đủ mọi cách để mà làm cho quý vị phải là khổ sở không? Không có. Mấy ông mà chủ quyền thất tổ quý vị là thương quý vị nhất. Mà tôi như vậy đó, tôi tạo ra đồng minh, tôi cũng không thương bằng, tại vì tôi làm sao mà tôi để ra tài được. Mấy ông tổ tiên, mấy ông giáo chủ đạo bà có để lại tài sản cho quý vị không? Có. Mà chủ quý vị automatic lên lãnh đạo, phải không? Ông làm được bao nhiêu cũng chết để lại cho quý vị hết. Mà quý vị á, ở đây á, trong đám này là tôi sẽ có đứa tôi sẽ là ngồi cái gì tôi mà có đứa không được lên. Nhưng mà đạo ông bà là từ từ quý vị cũng được lên bằng thờ quý vị làm giáo chủ, có không? Đạo này bình đẳng chứ không? Có không? Cái đạo Phật cái này đó, là có ông lên, ông hai ông lên thôi, đúng không quý vị? Mà cái đạo này á là ngon tôi là lúc nào tôi ngon lành á thì tôi mới tấn công cho nó thì theo rồi tôi tấn công lên chức này chức kia, phải không? Nhưng mà cái thứ ba ra là thế mà tôi đuổi ra. Nhưng mà đạo bà á, cái đứa tín đồ nào đó, nó qua chung bộ mà đứa nó khùng khùng bắt mát là thương tới 10 nữa, có không? Thấy không? Mà đứa nào giàu cái gì tôi thích, mà đứa nào nghèo thì thương nhiều. Nhưng mà đạo này đứa nào giàu tôi thương nhiều à? Như vậy là ông đạo giáo chủ đạo bà ngon không Chúa không? Ngon không phải không? Trời ơi, ngon không Hồ Chí Minh không? Kim chi ra Hồ Chí Minh. Tôi giả sự thật mà, tôi đem không tính cho tôi chửi, đá chửi không? Hả? Đạo Phật có khi nào mà đuổi quý vị ra tài sản của quý vị, bây giờ quý vị lên đá cho thầy nữa đâu? Đúng không? Mấy ông thầy gửi tiền đó là xin quý vị mua dùng cái số này, mua dùng cái món cơm người Mỹ kia, tội nhẹ lắm. Còn Hồ Chí Minh hả, nó vô cái là nó đuổi quý vị đi, nó lấy tiền quý vị, tài sản quý vị hết. Quý vị có 100 triệu nó đưa quý vị có 100 đồng hả? Có cái đạo nào ái gì đạo đó không? Có không? Tiên xin cha Hồ Chí Minh. Cái gì nữa hả? Không phải, tôi phân tích cho thấy cái ác, cái ác của mấy ông thầy chùa mà dân ma tăng cũng không bằng cái ác của Hồ Chí Minh nữa, đúng không quý vị? Mã hồn cũng đào cũng bốc cũng sới lên. Còn bên đây mấy thầy mà có giấy cũng làm cũng phải đưa tiền nhiều thì tụng nhiều, đưa tiền ít tụng ít cũng nhẹ hơn. Còn thầy nó ok, giải tỏ là đào, phải không quý vị? Đào vừa xong nó kia làm mới đào nữa, phải không? Tiên xin cha Hồ Chí Minh nữa. Gì nữa? Rồi cái nói đi. Ủa, 4 giờ mấy rồi hả? Rồi 5 giờ mà sao vậy? Không, tôi phân tích cho quý vị thấy là chữ đáng chữ không, so sánh các đạo mà dọn dọn dọn thì cái đạo Hồ Chí Minh là nó làm tan nát dân tộc Việt Nam. Bây giờ để thầy khác cảm với diễn tả nha. Tôi hát cái bản này nhỏ về ăn nghiêm. Từ một cái kiếp nào mà chúng ta từ khi có thành thức, chúng ta đi ngược dòng khởi một niệm bất giác thì chúng ta trở thành đạt bước vào cái thế giới ta làm này. Và chúng ta hôm nay nghe từ trên ăn nghiêm là chúng ta tầm sư học đạo hộ tánh hoàn nguyên, tìm trở về với cái chân như tâm Phật tánh. Cái bài nhạc này nó nói lên những cái kiếp mà từ khi chúng ta vào cái ca đồng có thần thức một lượng mà Ngài đã thành Phật, mà chúng ta còn trôi lăn trong dòng sinh tử, phải không? Là chúng ta cái bản nhạc này là tìm lối quay về, tức là chủ đề là tầm sư học đạo hộ tánh hoàn nguyên. Từ kiếp nào quá xa xăm mà chúng mình là bước linh hồi, từ kiếp nào vòng tâm phá khởi rồi si mê là cứ ta bằng Con chính là công bố con xuất hiện phải không? Rồi cho thủ quỹ lên công bố liền đi. Con công bố liền cho thầy Vi, cho mấy vị biết con số trực tài đó không được. Anh Di Đà Phật, dạ, có một người tối hôm qua con có thông báo là mình thu được 10.620 đồng. Sau đó buổi tối thì thu được thêm là 6.790 đồng. Và hôm nay thu được 11.060 đồng, thì tổng cộng cho 2 ngày á sẽ 28.470 đồng. 28.470 đồng. Phái đoàn San Diego thì sau khi bây giờ cũng đã nóng lắm rồi mà đã nghe hết trên 2 tiếng rồi, xuống đi giải quyết vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn chiều rồi mới đi về lại phái đoàn San Diego. Còn phái đoàn San Jose thì phải chuẩn bị đi liền. Bây giờ thầy sẽ quy y cho mấy vị sau đây. Quý vị nào nhớ trả chìa khóa cho quý vị. Xin chân thành trước cảm ơn ông Bảo tạo cái điều kiện cho chúng con đến đây tu học. Kế đến là thầy hết sức là từ bi, đã hướng dẫn nhiều nhất chúng con trên bước đường tu học và đạo. Và chúng con không quên ban điều hành ở tại đàng Di Đà 2 này, đàng Di Đà 3 này đã hết lòng, không quản, không khó nhọc, đã giúp đỡ chúng con. Chúng con được mọi sự rất là hanh thông, pháp hỷ rất là sung mãn. Ngoài đó rồi có những khuôn mặt mà con không nhìn thấy ở đây, xin lỗi những khuôn mặt đó con xin nói là quý vị nhà bếp, là những cái gì đó là con không thấy mặt ở đây, nhưng mà thật sự quý vị đó là giúp chúng con rất là nhiều. Đoạn đường chúng con sẽ đi thêm khoảng từ 7 đến 8 tiếng đồng hồ nữa, nhưng mà cái bụng có no đó, có thật là có dịp được tạo, thì đó là nhờ tất cả quý vị đó. Và con xin, mặc dù không có quý vị ở đây, không biết quý vị có nghe những lời con thưa, con nói, con trình hay không, thì nếu không á, thì quý vị có nghe qua nói dùng những cái cậu giải thích chúng con. Con xin đại diện nhóm tu học của Saint Jose và chân thành và San Francisco rồi Sacramento chân thành cảm ơn rất là nhiều quý vị đã biết và ngưỡng mong rằng người vương chư Phật thương từ gia hộ cho quý vị lúc nào cũng được sống mạnh lành với ấm hào quang của chư Phật. Và hôm nay nhân mùa Du Lan báo hiếu, nhân mùa Du Lan hóa hậu, và cũng là ngày chư tăng mãn hạ đem đức lành giáo hóa chúng sanh, chúng con không biết gì hơn ngưỡng cầu mười phương chư Phật thường từ gia hộ cho sư phụ cùng với tất cả quý vị tăng ni pháp thể trên nam chúng sanh trình độ và tất cả các bạn đồng tu nghiệp chướng tiêu diệt, tâm bệnh tiêu trừ, thân tâm an lạc, trí tánh thường minh, bát nhã hòa khai, đạo tâm bất thối. Ai di là Phật. Con xin đại diện lớn, con xin đại diện nhóm chúng con sẽ đi liền cùng đi nhân dân. Con xin cảm ơn trước sư phụ và tất cả. Dạ cô cũng nói dạ cảm ơn cô. Một người nam nói phải có người nữ, đúng nghĩa là người nữ phải nói trước. Lê đi lên, con xin lỗi. Ai di là Phật, xin cô sám hối. Nay là mùa Du Lan, chúng con bây giờ sắp tới mùa sư phụ, thành ra đứng sư phụ tự nhiên nhị xã xin chúc con lãnh lễ sư phụ qua mùa. Thôi đừng có lãnh lễ, để cho thầy sống lâu lâu chút. Lãnh lễ là bao nhiêu là thầy là coi như là thăm sớm á. Thôi muốn trở lại lâu không, muốn ở lâu đừng có lễ, để cho thầy giữ được công đức để mà thôi. Rồi, hai đứa được không? Nè, cô đứng đây nè, bà xin lỗi. Cô đứng đây là để chụp có thầy là có chữ thông tay sau lưng nè. Đứng đây là đồng hồ lại cầm. Đứng đây là đồng hồ lại cầm. Đứng đây là đồng hồ lại cầm. Đứng đây là đồng hồ lại cầm. Rồi, xin lỗi. Rồi, rồi, không mua đâu cái áo. Rồi, rồi. Khai quy á, khai quy chưa thấy nha. Chú Đạo Quang ơi, chú Đạo Quang. Khai quy á. Khai quy. Có mấy người đi thôi. Dạ. Mấy người thôi. Dạ thì cứ đi. Mấy người đứng một ngày. Dạ dạ. Đứng thành một ngày. Dạ đứng dậy. Không chú quay mặt về thầy. À quay mặt về thầy. Dạ không sao. Dạ dạ. Còn thiếu hai cây nữa. Con lên đứng cái này đi bên đây nè. Vị nào mà đã quy y rồi vẫn quy y lại mà muốn giữ pháp danh đó thì thầy vẫn cho giữ. Thầy chỉ đọc giới lại thì thầy trở thành là Vũ Sư. Vị nào mà lần đầu tiên quy y thầy thì thầy là Vũ Sư. Thì trong cái việc quy y này hả, mà tụi con coi thầy là cha tinh thần thì thầy có điểm phận là khi tụi con hoặc là cha mẹ của tụi con qua đời, tụi con cần cái sự hôn niệm của thầy và cái hệ thống của chùa Đồng Liên. Từ cái trường hợp là trong lúc thầy đang đứng pháp hội hoặc là mở pháp tu và đang những lúc đó thầy sẽ mua vé bay tới đó, thầy sẽ đứng cạnh giường giống như ba thiền tôn, không biết thầy là ai hết. Là ông mất xong thầy phải đang ở các pháp hội ở bên chú center, thầy phải lái xe 16 tiếng về và đứng trên đầu giường lo cho ông từ nóng cho bụng mà cũng 8 tiếng không ăn không uống thì bụng lên đầu, đó là thiền tôn đó. Thành ra cái bộ phận của người cha nó có con thì phải có cái trách nhiệm đó, là thầy nói cho mình nghe chứ không phải là ham con nhiều đâu. Đối với thầy khi có con mà có trách nhiệm đưa đón cho con mình về các cõi lành, thì bây giờ thầy đọc giới đó là tại sao tụi con không đi Phật mà không theo đạo Công giáo thờ Phật đại. Vì đạo Phật ngài nói một câu ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành, tức là có sự bình đẳng trong cái giai cấp. Còn bên Công giáo ta là Chúa, con có về cõi trời cũng thành, con chiêm của Chúa, hiểu chưa? Thành Đức Phật có một sự bình đẳng, ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, sau này mình sẽ thành Phật. Cái thứ hai là sao như pháp? Pháp là những cái lời Phật dạy được ghi tại thần kinh và thầy đem ra giảng pháp hay giờ đó, là chúng con nhờ gặp được Phật thì cũng tốt, mà không gặp được Phật mình gặp được lời dạy của Phật cũng giống như gặp Phật, đó là nhân pháp. Rồi tại sao quý vị tăng, tăng là những vị thầy thọ giới theo Phật và đem những lời kinh của Phật, nếu không có tăng thì làm sao tụi con biết pháp để giúp Phật, phải không? Đó là quý vị tam bảo là ba cái quý. Rồi quý vị Phật mà tụi con biết không đọa địa ngục đó, không làm heo bò đó, không làm con chó thì quý vị Phật chúng con không bao giờ được giết con vật gì. Thì tụi con quý nhất là cái mạng tụi con, thì tụi con không được giết một con kiến. Con kiến cũng tham sống, con gà cũng tham sống, con vật cũng tham sống. Từ nay tụi con cố gắng đừng sát sinh, nếu ăn chay không được thì ăn những cái vật mà nó làm sẵn tại chợ. Mình không thấy con vật nó giết, mình không nghe con vật nó giết, mà mình không nghi con vật nó giết gì mình. Ví dụ mình ăn chay, mình ở nhà thì bạn phải tao đập con gà là tao đãi mày, thì mình biết nó gì mình chết mình cũng không ăn. Còn mà ra tụi con ăn những đồ đông lạnh nó đã chết rồi thì tụi con ít tạo tội, hiểu chưa? Con hiểu chưa? Cái giới đầu tiên không sát sanh nha. Rồi giới thứ hai đó là tụi con muốn không trội vào cái lò ngạo quỷ, là tụi con quỷ đói, tụi con phải là không tham lam trộm cắp. Tụi con sẽ được cái giới thứ hai là không tham lam trộm cắp. Quý vị mà rồi muốn cho gia đình mình hạnh phúc đó, thì phải giữ cái giới là không tà dâm. Nếu mình đi tà dâm mình phá tan gia đình mình và phá tan gia đình người khác, đó là giới thứ ba. Quý vị Phật rồi mình phải nói cái lời thật, đừng có lừa gạt ai, thì mình mới dùng uy tín và đi tới đâu người ta lời nói mình có giá trị. Cho đó cái giới thứ tư là không có nói láo. Quý vị Phật muốn cho người nào sinh ra mình không bị bệnh tâm thần mà mình đẻ con cái ra được thông minh trí huệ, thì mình phải giữ cái giới không uống rượu, hiểu không? Và ra được cử thầy, còn cái giới thứ sáu là không được cờ bạc. Vì tụi con cờ bạc tụi con sẽ làm tan nát gia đình, hư hại tài sản và không có tiền để nuôi con, để làm tan nát gia đình. Đó là cái giới sáu của thầy. Và tụi con thắp nhang đó đi lại Phật ban lại rồi qua đây thầy.